Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Nương. Được rồi, chuyện công việc, trước tiên tạm thời tôi chỉ nói đến tối chỗ này thôi. Về phần chi tiết cụ thể, cần chúng ta thương lượng rõ ràng trên bàn hội nghị. Đương nhiên, trừ chuyện này ra, còn có một chuyện riêng khác. Dịch Nghi Quân nói đến đây khẽ mỉm cười. Là chuyện có liên quan đến con gái của tôi. Dịch Minh Quân nói xong, mọi người ở đây càng thêm kinh ngạc. Tuy nói, Dịch hội trưởng vẫn chưa lấy vợ, cũng không nghe nói qua có quan hệ với bất kỳ một người phụ nữ nào, nhưng vẫn luôn có một tin đồn nói Dịch Minh Quân có một đứa con gái bảo bối. Đương nhiên, mọi người cũng chưa từng kiểm chứng hay điều tra về chuyện này. Tin đồn dù sao cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Ân Duyện Dung nhìn về phía Dịch Minh Quân nói, trước thực sự nghe được tin đồn ở trên phố, đều nói rằng hội trưởng ngài có một đứa con gái, chưa từng nghĩ lại là sự thật. Dù sao, Dịch Linh Quân vẫn chưa lấy vợ, đối với loại tin đồn này cũng không một ai dám tự mình đi hỏi, lỡ như không phải là thật. Há chẳng nào khác bảo bọn họ thằng chụp thẳng cái mũ lên đầu hội trưởng trọng tài hội như vậy. Đối với vấn đề này, Tư Sở Hàn như có điều gì suy nghĩ. Đoạn thời gian trước, anh từng ghé thăm Dịch Linh Quân, mà Dịch Linh Quân cũng từng chủ động nói với anh một số vấn đề có liên quan tới con gái của ông ta. Về phần Diệp Oản Oản, trên mặt không có biểu cảm gì, trong lòng lại sớm ói họng bét từ lâu. Nếu như không phải chính là Dịch Linh Quân đưa ra loại tin tức này, ai sẽ có thể đi hỏi tham gia được những vấn đề riêng tư của lão ta chứ? Ha ha ha, con gái tôi từ nhỏ được tôi đưa ra nước ngoài, vẫn luôn trưởng thành và phát triển ở ngoại quốc, nói chung cũng được tính có một chút thành tựu. Chẳng qua là trước đó cha và con gái chúng ta có chút mâu thuẫn nhỏ, nhiều năm không hề có liên hệ. Bây giờ mâu thuẫn được hóa giải, cuối cùng cũng có thể gặp lại. Dù sao, con gái cũng không thể nào rời bỏ được người cha già này, lặn nội đường xa vạn dặm tới đây. Con gái thời khắc nhớ nhung cha, mà nào cha tự nhiên cũng hy vọng con gái có thể ở lại quê nhà, sớm hôm quây quần đoàn tụ. Diệp Oản Oản suy nghĩ, bạn nói bừa của lão ma đầu này quả nhiên là có bài có bạn. Dịch hội trưởng là có ý tứ. Nghe nói như vậy, một vị cao tầng như có điều suy nghĩ. Dịch hội trưởng nói lời này thật giống như không nói gì, chẳng qua chỉ là kệ chuyện nhà. Nhưng thực sự có lẽ không phải như vậy. Trọng điểm của ông ta là ông ta vô cùng coi trọng được con gái này. Hơn nữa con gái ông ta có thành tựu lớn, có bản lãnh lớn. Ở trong loại sự kiện này, khen con gái của mình như vậy, dọn đường long trọng như vậy để cho con gái ra mắt, chỉ sợ chẳng lẽ muốn để cho con gái tiến vào vòng tròn trọng tài hội chấp trưởng đại quốc sao? Thần sắc Tần hội phó hơi có chút khó coi. Trong trọng tài hội, Dịch Linh Quân không nghi ngờ chút nào là người đứng đầu, đại biểu cho quyền lực tuyệt đối. Còn hắn ta chỉ là người đứng thứ hai, dưới một người trên vạn người. Nếu như Dịch Linh Quân thoái vị, trong tương lai chức vụ hội trưởng kia hẳn sẽ là của hắn. Nhưng hiện tại Dịch Linh Quân lại bỗng nhiên đem từ nước ngoài về một đứa con gái, lại nói ra những lời này. Kệ ngu đều có thể nghe ra được ý tứ trong câu nói. Đây là Dịch Linh Quân đang muốn trọng điểm bồi dưỡng đứa con gái của mình. Chẳng lẽ sau này ông ta muốn để con gái tiếp nhận vị trí của mình sao? Tuy nói mỗi một đời hội trưởng đều là do cao tổng biểu quyết bầu ra, nhưng nếu như Dịch Linh Quân nguyện ý, với thủ đoạn và danh vọng của ông ta, hoàn toàn có thể giúp cho con gái của mình được bầu làm hội trưởng nhiệm kỳ kế tiếp. Sau một hồi chậm tư, thần sắc Tần hội phó mới khôi phục lại như thường. Đây chỉ là suy đoán cá nhân của hắn mà thôi, chưa chắc sẽ là sự thật. Cũng có thể Dịch hội trưởng vẹn vẹn chỉ đang muốn tuyên bố với mọi người biết ông ta có một đứa con gái. Tần Hy Viện nhìn về phía Dịch Linh Quân, vội vã mở miệng nói, hội trưởng đại nhân, ngài có một cô con gái, vậy không biết tỷ ấy đang ở nơi nào, có tham gia buổi yến hội hôm nay không? Con gái của Dịch hội trưởng, cô nhất định phải coi trọng hơn mới được, cũng nhất định phải kết giao một phen. Vân Mạc, còn không qua đây. Rất nhanh, Dịch Ninh Quân nhìn về phía người thiếu nữ ở hội trường, mở miệng nói. Vâng, thưa cha. Cô gái mặt không cảm xúc, thật giống như không coi ai ra gì, đi về phía Dịch Ninh Quân. Vào giờ phút này, ánh mắt của mọi người Trong nháy mắt, đều rơi vào trên người cô gái có vẻ cao ngạo tại thượng, khinh thường vạn vật kia. Sự lạnh lùng và cao ngạo từ sâu tận trong xương tủy, một uy áp muốn sống chớ chọc vào, phối hợp với gương mặt đầy quyến rũ kia của cô gái, cứ như một nữ thần không thể xâm phạm, chẳng cần phải làm gì cũng đã đủ để chặn tất cả mọi người ngoài cửa. Cô ta sao? Ánh mắt Tần Hy Viện rơi vào trên người cô gái trẻ kia, mặt đầy vẻ khiếp sợ. Cô gái này không phải là Nhiếp Vô Ưu của Nhiếp gia Vân Thành sao? Làm sao lại trở thành con gái của Dịch Linh Quân rồi? Không đúng, mới vừa rồi hội trưởng Dịch Linh Quân nói cô ta tên là gì? Vân Mạc. Hơn nữa, từ nhỏ được Dịch hội trưởng đưa ra nước ngoài, làm sao có thể là Nhiếp Vô Ưu đây? Nhưng mà tướng mạo kia, rốt cục là chuyện gì xảy ra vậy? À, hậu gái ở bên cạnh đã sớm đỡ đẫn tại chỗ, nhìn về phía cô gái đang từng bước một đi vào bên trong hội trường. Trên mặt phô đề sự hoảng sợ ngập tràn. Cô gái này không phải là Nhiếp Vô Ưu, mà là thiên kim ái nữ của Dịch hội trưởng, Dịch Vân Mạc. Nhường! Cô gái liếc Tần Hy Viện một, đang ngăn cản ở bên người một cái. Trong mắt hiện ra một sự chán ghét nồng đậm. Trên mặt vẫn là vẻ lạnh giá thấu xương. Vẻn vẹn một chữ, thật giống như đã đủ để người ta vào hầm băng một lạnh buốt. Tần Hy Viện có chưa kịp tịnh hồn lại, sửng sốt thấy rõ. Cô cản đường tôi rồi. Thiếu nữ kia lạnh lùng nói. Dưới áp lực và bầu không khí không cho phép chối từ như vậy, Tần Hy Viện bỗng theo bản năng nhường đường cho cô gái kia. Không thể nào, cô ấy không phải là Nhiếp Vô Ưu sao? Lâm Khuyết nhìn chăm chăm cô gái trẻ giống như nam cực phụ đệ tuyết kia, thần sắc không khỏi đầy kinh ngạc. Cụ ca, rốt cục là xảy ra chuyện gì? Cô ấy không phải là cựu tẩu sao? Không có khả năng, dùng mạo quá giống nhau đi rồi. Không không không, cũng không đúng. Làm sao cựu tẩu có thể có khí tràng kinh khủng như vậy? Nhất cử nhất động này, thậm chí chỉ một ánh mắt cũng quá là kinh khủng. Mới vừa rồi ánh mắt cô ấy nhìn Tần Hy Viện, quả thực là ngay cả Tần Hy Viện cũng không được xem như một con người, thực sự không giống như cựu tẩu. Lâm Khuyết lẩm bẩm trong miệng. Nào chị là Tần Hy Viện, tôi có cảm giác trừ hội trưởng Dịch Linh Quân ra, căn bản là cô ấy không xem bất cứ một ai ở trong chúng ta như một con người cả. Thế này cũng quá cuồng vọng lớn lối. Chân mày Du Thiệu hơi nhăn lại. Ông ta sống lâu như vậy, còn chưa từng thấy một thiếu nữ nào không để ai vào trong mắt như thế. Nhìn một cái đã biết, tuyệt đối không phải là một người sẽ đối phó. Cái này nhất định là một loại cảm giác ưu việt từ trong xương tản ra có được không? Khí trạng kia thực sự quá giống với cựu ca rồi đi. Không đúng, quả thực so với cựu ca hùng tận hơn hấp trăm lần, không, 1000 lần đi. Lâm Khuyết nói. Cựu ca là nội liễm, còn cô gái kia là hoàn toàn không hề che giấu chút nào. Trong lúc nói chuyện, Tư Dạ Hàn lãnh đạm liếc nhìn Lâm Khuyết một cái. Cựu ca, tôi không phải là có ý đó đâu. Ý tôi nói là cô gái kia cũng quá đáng rồi. Lâm Khuyết lập tức giải thích. Giờ phút này, Ân Diệu Dung nhìn chăm chăm người thiếu nữ đang chậm rãi đi tới bên người Dịch Linh Quân, trong mắt có hơi chút nghi ngờ. Thời điểm tại Vân Thành, đích thân bà đã quan sát Nhiếp Vô Ưu. Nhiếp Vô Ưu đúng là rất đẹp, nhưng cũng không có hoàn toàn lộ ra vẻ đẹp của mình. Mà cô bé này thì lại hoàn toàn bất đồng, đã đem vẻ đẹp của chính mình biểu hiện đầy tinh tế. Hơn nữa, Nhiếp Vô Ưu cũng không hề tạo ra cái áp lực đáng kể. Nhưng còn cô gái này, loại y áp phát ra này là sự lạnh lùng từ trong xương tủy. Cứ như thế, từ khi vừa ra đời đã được định sẵn sẽ trở thành người lãnh đạo tối thượng. Nhất là thời điểm ánh mắt cô ấy nhìn những người khác, cái loại lạnh lùng từ trong cốt tủy này thật không giống như đang dạ vợ. Cô bé này tướng mạo xinh đẹp đến tột độ, nhưng tính cách lại tựa hồ cao lãnh vạn phần, chữ cha của mình xem thường bất luận kẻ nào. Cũng còn may, mới vừa rồi bà không có hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ bất quá, Ân Dự Dung vẫn còn nghi vấn trong lòng. Ở trên đời này, làm sao có người, có hai người tướng mạo lại giống nhau như vậy? Chẳng lẽ, trong chuyện này có chút cổ quái? Cha! Rất nhanh, thiếu nữ đi lên đài, vòng qua cánh tay của Dịch Linh Quân. Lúc này vẻ lạnh lùng trong mắt mới tạm đi một chút, trở nên nhu hòa hơn. Con gái ngoan! Giới thiệu chính mình cùng mọi người một chút đi. Dịch Linh Quân cười nói. Nghe vậy, cô gái nước mắt nhìn mọi người một cái, có chút ấm ức nói. Cha, con nghĩ chuyện này dường như thật không cần thiết. Tiền đề để giới thiệu chính mình là có người quen biết mà muốn con muốn kết giao. Nhưng cha, thật xin lỗi, trước mắt con còn chưa phát hiện được người như vậy. Vân Mạc, đừng không hiểu chuyện như vậy. Dịch Linh Quân nói. Gương mặt cô gái càng thêm lạnh lùng. Cha, hẳn cha cũng biết, từ nhỏ tới lớn, cho tới bây giờ, con chưa từng hiểu chuyện. Hích, các vị, hết sức xin lỗi, con gái bảo bối này của tôi, được tôi nuông chiều từ bé, đối mặt với loại sự kiện thế này, có khả năng nó còn chưa quen thuộc cho lắm, hy vọng mọi người bỏ qua cho. Thần sắc Dịch Ninh Quân có chút bất đắc dĩ, nhưng trong con ngươi lại không hề có chút trách cứ nào. Nghe tiếng, một vị cao tầng lắc đầu liên tục, lập tức vội vàng mở miệng nói cười. Dịch hội trưởng nói gì vậy? Vân Mạc tiểu thư khí chất bất phàm, tác phong làm việc lại không giống người bình thường, có cá tính của riêng mình. Bây giờ, có thể có được một cô con gái có chủ kiến riêng như vậy, thực sự là rất hiếm. Đúng đúng đúng, quản lý cao nói đúng. Tôi cho là, loại tính cách này nhất định là thiết diện vô tư, vô cùng thích hợp gia nhập trọng tài hội chúng ta, đảm nhiệm chức vụ trọng yếu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi quản lý đều rối rít phụ họa ca tụng. Những ánh mắt vốn đang toàn bộ tập trung trên người Tần Hy Viện cũng lập tức rút đi, như thể dịch chuyển thức thời vậy. Có một vị quản lý tuổi tác tương đối lớn, giống như lơ đãng hỏi một câu. Hội trưởng, lệnh thiên kim ưu tú như vậy, chắc hẳn nhất định là Hoa đã có chủ chứ. Những người bên cạnh cũng hùa theo. Ai ra, không biết là ai có phúc khí lớn như vậy, có thể Dịch tiểu thư coi trọng. Dịch Ninh Quân quay sang nhìn con gái bên cạnh mình một cái, mở miệng nói. Ha ha ha, tôi thực sự rất hy vọng có thể có một người bên cạnh để quan tâm chăm sóc cho con bé. Chỉ tiếc, vẫn chưa gặp được người mình yêu thích. Nói bóng nói gió, chính là đang ế, chưa có bạn trai đúng không? Thiên kim của Dịch hội trưởng, con gái bỏ bối duy nhất của Dịch hội trưởng, vậy mà vẫn còn độc thân sao? Nghe được tin tức này, nhất thời ánh mắt không ít người đều sáng lên. Mà đối mặt với sự quan tâm và lấy lòng của mọi người, từ đầu tới cuối, Diệp Oản Oản đều để mặt vẻ mặt không bất cứ ai trong mắt. Chẳng qua là Dịch Ninh Quân ở cách nàng rất gần, cho nên không hề bỏ lỡ một động tác nhỏ của nàng. Dịch Ninh Quân ho nhẹ một tiếng, vừa cùng mọi người hàn huyên, vừa ung dung thản nhiên tiến tới bên tai của Diệp Oản Oản, hạ thấp giọng nhắc nhở một câu. Con gái ngoan, thu liễm một chút đi. Diệp Oản Oản. Thu liễm cái gì? Ánh mắt của con nhìn quản lý Tư đấy. Con nhìn người đàn ông của mình thì đã làm sao? Nhìn nữa là rớt con lê đấy. Diệp Oản Oản. Yên tâm, không rớt được đâu. Dù gì số con lê cũng đủ để chứa đầy một tủ quần áo. Chớ có xem thường con có được hay không? Lại nói, cũng không thể trách nàng được. Thực sự là không có cách nào mà. Hôm nay Tư Dạ Hàn thực sự là quá đẹp trai đi. Đại khái bởi vì buổi dạ hội hôm nay tương đối quan trọng. Tư Dạ Hàn mặc một thân âu phục xa hoa hiếm thấy, vẻ mệt mỏi trên gương mặt khiến cho nàng đau lòng kia không chỉ không hề ảnh hưởng đến giá trị nhan sắc của anh, mà ngược lại càng khiến cho anh thêm một tầng cám dỗ. Dịch Linh Quân dẫn Diệp Oản Oản đi xuống dưới đài, đi vào trong đám người. Đáy mắt như có ánh sao lóe lên, ngay sau đó bày ra vẻ của một người cha hiền, để trịnh trọng và trang nghiêm nói rằng: Thật không dám giấu giếm, tâm sự lớn nhất hiện tại của tôi chính là hôn sự của Vân Mạc. Chẳng qua là ánh mắt của đứa nhỏ này quá kén chọn, thực sự là khiến cho kẻ làm cha này có chút nhức đầu không thôi. Lời này không thể nghi ngờ chính là một viên đá tảng làm dấy lên ngọn sóng lớn ngập trời. Nghe được lời này của Dịch Ninh Quân, người sáng suốt có ai có thể không hiểu. Hội trưởng vội vã đem Dịch Vân Mạc tìm về đây, sợ ra mục đích chủ yếu lại để tìm chồng cho con gái, còn không phải sao? Hội trưởng, nghe ngài nói, lệnh thiên kim đẹp như vậy, có năng lực cao như vậy, ánh mắt cao hơn một chút, cũng là việc không thể bình thường hơn. Huống chi dù sao, cũng là muốn tìm một người làm bạn suốt đời, dĩ nhiên là phải cẩn trọng lựa chọn rồi. Lúc này, mấy gã đàn ông trẻ tuổi, vừa nãy còn đang vây bên cạnh Tần Hy Viện, ân cần hỏi han, lập tức quẫy đuôi chó đi sang bên này. Trong đó có một gã thân sĩ mặc âu phục màu xám cho, phong độ nhanh nhẹn để ôn nhu tiếp cận. Dịch tiểu thư, tôi tự giới thiệu mình một chút. Tôi là quản lý của trọng tài hội, là người địa phương tại Thiên Thủy Thành, rất quen thuộc đối với nơi này. Dịch tiểu thư, cô vừa mới trở về. Nếu như cần người dẫn đường, tôi luôn sẵn lòng nguyện ý ra sức giúp cô. Thấy, lại có thể có người đã chủ động tự đề cử mình. Những người khác cũng nhất thời đứng ngồi không yên, rối rít nên tiếp lời phụ họa. Diệu Oản Oản nhìn mà không còn lời nào để nói. Chẳng lẽ thật là đúng, lão ta dự định tuyển chồng cho nàng thật sao? Trời ơi, hỏi thăm nghiêm túc như vậy làm cái gì? Thái độ này của Dịch Linh Quân quả thực là e sợ rằng thiên hạ không loạn. Gương mặt của Diệu Oản Oản vẫn là tạo hình tương đối lãnh ngạo, chân mày hơi hơi nhíu lại, mở miệng nói. Cha, con qua bên kia một chút. Người đã đẹp thì ngay cả một cái trao mày cũng đẹp đến cực hạn. Một chút mất kiên nhẫn nơi đáy mắt kia, giống như là giọt sương đêm đọng trên cánh hoa hồng, khiến cho những vị thân sĩ nổi tiếng chung quanh bỗng trở nên ngây ngẩn thất thần. Dịch Ninh Quân lập tức ân cần hỏi thăm. Vân Mạc, sao vậy? Không thoải mái sao con? Không khí nơi này không tốt. Diệp Oản Oản thuận miệng ném một câu tiếp theo, rồi lập tức sải giày cao gót thẳng bước rời đi. Nói bóng nói gió chính là ngại nơi này quá ồn ào. Dịch Ninh Quân bất đắc dĩ chống đỡ. Đứa nhỏ này tính tình quá cô tịch rồi. Phương thức và cách nói chuyện của cô gái tuy là khiến cho người khác rất không thoải mái, nhưng hoàn toàn không một ai dám nhiều lời. Dù sao, cái cô nàng Dịch Vân Mạc này cũng không nhằm vào đích danh một người nào, mà là nhằm vào tất cả mọi người ở đây. Cũng không một ai nguyện ý đi lên làm chim đầu đàn cùng nàng lý luận mấy câu. Dự cho cái tính cách này của nàng có phách lối như ngọn lửa, lãnh ngạo như hàn băng, nhưng lại khơi dậy khát vọng chinh phục của không ít người đàn ông. Tần Hy Viện đẹp thì có đẹp, nhưng thật thì không có cá tính, thật giống như một bông hoa tươi được tỉ mỉ tẩn mận nuôi trồng trong nhà kính. Huống chi, vô luận là bàn về xinh đẹp hay bàn về gia thế, Tần Hy Viện và Dịch Vân Mạc đều khác nhau như một trời một vực, không cách nào đánh đồng với nhau được. Xem ra, từ hôm nay trở đi, danh xưng đệ nhất mỹ nhân Thiên Thủy Thành, đệ nhất danh viện Thiên Thủy Thành, tất cả đều sẽ phải đổi sang cho người khác rồi. Cũng không biết là vô tình hay cố ý, Diệu Oản Oản vừa vặn đi về phía Ân Hành và Tần Hy Viện. Khi cô gái từng bước một đến gần, khí chàng và khuôn mặt xinh đẹp kia càng làm cho thần hồn người ta điên đảo. Tất cả đám đàn ông đứng gần Ân Hành không khỏi siết chặt ly rượu. Mắt thấy thiếu nữ nọ chạy tới trước mặt trong đám người, Ân Hành bưng ly rượu tiến lên một bước, cực kỳ nho nhã hướng về cô gái nâng ly lên. Dịch tiểu thư, tôi gọi là Ân Hành, là con trai của quản lý Ân Duyệt Dung. Nhưng mà thiếu nữ nọ hoàn toàn coi Ân Hành như là không khí, thật giống như không được cũng được, cũng chưa từng nghe thấy âm thanh của hắn. Hình ảnh Ân Hành bị ngó lơ tất nhiên đã rơi vào trong mắt của mọi người. Mọi người không khỏi thổn thức không thôi. Phụt, có thể trực tiếp bị quẳng lơ sao? Đây chính là người đàn ông được Tần tiểu thư để trong mắt đấy. Dịch Vân Mạc ngay cả nước mắt nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái. Hơi có chút nóng túng, Ân Hành chỉ có thể khẽ mỉm cười, làm bộ như không thèm để ý, thu hồi ly rượu. Tần Hy Viện nghe những lời bàn tán xung quanh, sắc mặt càng thêm khó coi. Thời điểm ánh mắt nhìn về phía Ân Hành có chút bất thiện. Làm sao? Có ý đồ gì hả? Tần Hy Viện nhìn Ân Hành một cái. Ân Hành hơi sững sờ, ngay sau đó lắc đầu, lãnh đạm bình tĩnh như thường nói. Tần tiểu thư, dù sao vị này cũng là con gái của Dịch hội trưởng. Tôi mời rượu, đây là chuyện nên làm. Về phần cô ấy đáp lại ra sao cũng không có liên quan gì tới tôi. Là một người đàn ông, hắn tự nhiên sẽ bị một người con gái đẹp như Vân Mạc hấp dẫn. Nhưng đối với hắn mà nói, Dịch Vân Mạc không khác nào là một đám mây ở trên trời cao, có thể ngắm nhìn nhưng không thể với tới được. Mà Tần Hy Viện thì đã vật trong túi của hắn. Dưới tình huống này, hắn không có khả năng vì Dịch Vân Mạc mà đi đắc tội với Tần Hy Viện. Ồ, cũng rất khéo ăn nói đấy nha. Tần Hy Viện hừ lạnh một tiếng. Nhưng mà, làm sao cô có thể không biết được tâm tư của Ân Hành cơ chứ? Hôm nay đáng lẽ cô mới là người phụ nữ được chú trọng nhất, hưởng thụ ánh mắt khát khao truy đuổi của tất cả cánh đàn ông. Nhưng vạn vạn không ngờ tới, từ trên trời rơi xuống một ả, được gọi là Dịch Vân Mạc. Cái đám đàn ông một giây trước còn vây quanh trước mặt cô, vậy mà lại phản bội, chuyển sang theo chân của Dịch Vân Mạc. Thậm chí, ngay cả Ân Hành cũng không ngoại lệ. Nơi Diệu Oản Oản đứng, có không ít cao tầng của trọng tài hội nhao nhao muốn thử, nhưng không một ai dám truyền trọ cùng với cô gái này. Thứ người như vậy, lạnh như một khối hàn băng, xem thường bất luận cái gì ở đây, thử bắt chuyện cùng với nàng, căn bản là tự rước lấy nhục vào thân. Cựu ca, cô ấy chắc là cựu tậu đi. Ở trên thế giới này, trừ sinh đôi, không có khả năng có hai người tướng mạo giống nhau như đúc như vậy. Cách đó không xa, Lâm Khuyết nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, mặt đầy nghi ngờ. Ánh mắt Tư Dạ Hàn rơi vào trên người thiếu nữ, yên lặng không nói một lời. Tư Dạ Hàn vô cùng khâm phục và kính trọng với hội trưởng trọng tài hội Dịch Ninh Quân, cũng không cho rằng Dịch Ninh Quân sẽ đi nói láo lừa gạt mọi người. Chỉ bất quá vào trực giác của anh, cô gái kia không thể nào cái gì mà gọi là Dịch Vân Mạc. Như thế chỉ có hai cách giải thích. Người mà Dịch Ninh Quân vừa nhắc đến, con gái Dịch Vân Mạc đã đi đâu đó, có thể là Diệu Oản Oản thông qua một thủ đoạn nào lừa gạt Dịch Ninh Quân, lúc này trở thành Dịch Vân Mạc. Trừ điều đó ra, còn có một khả năng khác, chính là hội trưởng Dịch Ninh Quân thực sự đang lừa gạt mọi người tại đây. Nhưng mà tại sao? Sau khi Dịch Ninh Quân cùng mọi người hàn huyên một phen, lập tức chạy tìm con gái bạo bối của mình. Làm sao mà cha trò chuyện lâu như vậy? Diệp Oản Oản lở bầu than phiền. Còn không phải là đến rồi đây sao? Con gái ngoan, sao vậy? Rốt cuộc có chuyện gì muốn tìm cha để hỗ trợ hả? Dịch Ninh Quân có chút mong đợi hỏi. Diệp Oản Oản gật đầu liên tục. Có, cha nhanh giới thiệu con, giúp con làm quen với Tư Dạ Hàn đi. Dịch Ninh Quân. Cha thấy người bị tâm thần phân liệt là con đó, con gái ngoan ạ. Diệp Oản Oản. Quá khen, con chẳng qua là cho giỏi hơn thầy mà thôi. Quản lý Tư. Thời điểm Tư Dạ Hàn còn đang trầm tư thì Dịch Ninh Quân đã gọi. Tư Dạ Hàn khẽ vuốt cằm, đi tới bên cạnh Dịch Ninh Quân, không khỏi liếc mắt nhìn cô gái bên người ông ta. Hội trưởng, Tư Dạ Hàn nói. Quản lý Tư, ý kiến đoạn thời gian trước của cậu, tôi sẽ cân nhắc. Người trẻ tuổi thường có sự can đảm lớn hơn một chút, tư tưởng vượt mức quy định cũng không phải là chuyện xấu. Dịch Ninh Quân cười nói. Cảm ơn hội trưởng đã ủng hộ. Tư Dạ Hàn khách sáo. Đúng rồi, xin giới thiệu, vị này là con gái tôi, Dịch Vân Mạc. Dịch Ninh Quân chỉ vào Diệp Oản Oản ở bên cạnh. Giờ phút này, cách đó không xa, Ân Hành thấy một màn như vậy, chân mày nhăn lại, trong mắt âm trầm một mạnh. Lão giả Dịch hội trưởng này làm sao lại đem con gái của mình giới thiệu cho Tư Dạ Hàn làm quen? Chính mình thật vất vả mới lấy được sự vui vẻ của Tần Hy Viện. Nếu như Tư Dạ Hàn câu được Dịch Vân Mạc, vậy thì hết thảy trở thành hư vô. Dịch tiểu thư. Tư Dạ Hàn nhìn về phía Diệp Oản Oản, giống như đang đeo mặt nạ, vẻ băng xương trên mặt nhìn không ra có bất kỳ biến hóa tâm tình nào, một khí chất đầy cấm dục và không dính khói bụi trần gian. Diệp Oản Oản chẳng qua là liếc nhìn Tư Dạ Hàn một cái, chợt quay đầu, cũng không có bất kỳ đáp trả lại nào. Nhưng mà trong nội tâm lại là gào, thật là đẹp trai, ăn mặc đẹp mắt như vậy để làm cái gì? Hiện tại nàng không thể cởi được. Không được, ráng nhịn, tạo hình nhân vật của nàng không thể hỏng. Nhìn thấy tình cảnh này, Ân Hành vừa rồi có chút khẩn trương, nhất thời âm thầm cười lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ giễu cợt và khinh thường. Cô nàng Dịch Vân Mạc kia lãnh ngạo tận xương tủy, trong mắt không có ai, làm sao có thể phản ứng lại Tư Dạ Hàn đây? Coi như cái tên Tư Dạ Hàn kia có bản lĩnh là ưu tú hơn nữa thì đã sao? Chỉ tiếc ánh mắt quá kém, hết lần này tới lần khác lại vì một ả đàn bà mà phá hủy hết thảy. Nếu không, nếu thực sự để cho Tư Dạ Hàn leo lên được Tận Hy Viện, hắn thật đục là không có biện pháp nào. Về phần Dịch Vân Mạc, mặc dù tối nay xuất hiện cực kỳ khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng rất hiển nhiên Dịch Vân Mạc cũng không có ý tứ kết giao cùng bất luận kẻ nào ở đây, cho nên không cùng bất kỳ ảnh hưởng nào cả. Tư Dạ Hàn cuối cùng vẫn sẽ phải chấp nhận số phận bị hắn dẫm đạp ở dưới chân. Dịch Linh Quân nhìn về phía Diệp Oản Oản, không khỏi cười một tiếng. Kiểu làm bộ làm tịch này, chẹp chẹp chẹp, đúng là có vẻ hoàn toàn không hứng thú. Không hổ là đồ đệ kiêm con gái của mình, có được bản lĩnh bằng một nửa của mình. Lúc này, cùng với tiếng nhạc du dương vang lên, yến hội tối nay chính thức bắt đầu. Tần Hy Viện tiểu thư, không biết tôi có thể mời cô cùng nhảy chung được không? Không bao lâu, đã có không ít thanh niên nòng cốt của trọng tài hội đi tới bên người Tần Hy Viện, muốn mời Tần Hy Viện nhảy chung. Tuy nói Tần Hy Viện nên đi tới cùng với Ân Hành, nhưng đại đa số mọi người ở đây cũng không từ bỏ ý định. Về phần Dịch Vân Mạc, sau khi chứng kiến một hồi dựng vách tường đuổi khách kia, rất hiển nhiên, cơ hội tất cả mọi người đều né xa, tranh thủ vòng quanh tìm kiếm cơ hội khác. Không cần đâu, tôi đã có bạn nhảy rồi, cảm ơn. Tần Hy Viện cười đầy lãnh đạm, vô cùng lễ phép từ chối. Bạn nhảy của Tần Hy Viện tiểu thư, hẳn là Ân Hành sao? Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây không khỏi nhìn về phía Tần Hy Viện và Ân Hành. Ân Hành nhất cao khóe miệng, phong độ 10 phần, hai người hấp dẫn ánh mắt của đại đa số mọi người. Ngay sau đó, chỉ thấy Ân Hành đẩy Nho Nhã đưa tay ra, với tới Tần Hy Viện. Thấy ánh mắt của mọi người lần nữa trở lại trên người của mình, sắc mặt của Tần Hy Viện lúc này mới dễ nhìn một chút. Đẩy Ưu Nhã đem tay của mình nhẹ nhàng khoác lên tay của Ân Hành. Tần Hy Viện từ nhỏ được hưởng nền giáo dục tiên tiến, đối với loại sự kiện xã giao này như là cá gặp nước. Kỹ xảo khiêu vũ cũng tương đối là tinh xảo, phối hợp cùng Ân Hành cũng coi như là ăn ý. Hai người nhất thời giành được từng loạt tiếng vỗ tay. Thật là tuấn nam mỹ nữ, ông trời tác hợp cho. Mọi người nhìn xem, quản lý Tư kìa, theo đuổi Tần Hy Viện tiểu thư rất lâu, người ta cũng không quan tâm, cuối cùng lại để cho Ân Hành đắc thủ. Không thấy sao, Tư Dạ Hàn tự biết ở Tần Hy Viện bên kia không có hy vọng gì, không cận cạnh tranh được Ân Hành, mới vừa rồi còn muốn làm quen với Dịch Vân Mạc. Ha ha ha, nói đùa gì vậy? Ngay cả Tần Hy Viện tiểu thư cũng đều coi thường hắn. Huống chi là người với đẳng cấp thân phận như Dịch Vân Mạc còn thực sự cho rằng dựa vào gương mặt kia có thể làm cho tất cả mọi nữ nhân đều yêu hắn ta sao? Không chỉ giữa cánh phụ nữ, ngay cả cánh đàn ông với nhau cũng có sự ghen tị. Từ Dạ Hàn có được chức cao như vậy trong trọng tài hội, trở thành người quản lý trọng tài hội tuổi trẻ nhất từ trước tới nay. Tướng mạo lại cơ hồ nắm bắt trái tim của tất cả mọi cô gái. Cộng thêm, Tư Dạ Hàn lại luôn luôn độc lai độc vãng, không kết giao cũng bất luận kẻ nào. Dĩ nhiên, sẽ có không ít người ngấm ngầm không ưa thích gì anh. Bọn lúc này, thấy Tần Hy Viện bị em nuôi của anh cướp mất rồi, những người đó đương nhiên sẽ là cười trên nỗi đau của người khác. Tôi thấy là, căn bản Dịch Vân Mạc không tự xem mình như một con người đi. Cái loại tính cách này, hoàn toàn tự xem mình như nữ thần, xem thường tất cả mọi người. Đến bây giờ không có một người dám mở cô ấy khiêu vũ. Đây cũng không phải. Nói không, không một ai muốn làm quen với Dịch Vân Mạc, mời Dịch Vân Mạc cùng khiêu vũ một khúc. Chẳng qua là không một ai có can đảm này. Khí tràng của Dịch Vân Mạc quá mức cường đại, lạnh lùng đến cực hạn. Thứ người như vậy, ngay cả giao tiếp với người ngoại cũng đều khinh thường. Đi mời Dịch Vân Mạc cùng nhảy, đây không phải là tự tìm ngược sao? Rất nhanh, Ân Hành và Tần Hy Viện uyển chuyển đã nhảy múa trên sân khấu, trai tại gái sắc, làm cho người ta đố kỵ. Ân Hành thì ung dung thản nhiên nhìn về phía Tư Dạ Hàn, trong ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. Tần Hy Viện thì nhìn sang phía Tư Dạ Hàn, trong mắt tràn đầy sự khinh thường, ánh mắt rõ ràng đang nói với Tư Dạ Hàn: hiện tại hối hận sao, quản lý Tư? Ôi sao, trai tại gái sắc chính là đây, quả thực là tuyệt phối. Trong khi mọi người còn đang thì thầm bàn tán thì đã có một số người chú ý tới. Dịch Vân Mạc đột nhiên chậm rãi đi tới bên cạnh Tư Dạ Hàn, vốn đang đứng thân một mình. Nhìn thấy có người tới, Tư Dạ Hàn ung dung thản nhiên khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt như có hàn băng ngập tràn chiếu về người thiếu nữ nọ. Bất quá chỉ một cái chớp mắt liền thu hồi ánh mắt lại, dường như cũng không hề chú ý. Tất cả mọi người đều cảm thấy hẳn là Dịch Vân Mạc chẳng qua là đi ngang. Thật ra thì đang muốn đi chỗ bàn bánh ngọt lấy một chút đồ ăn nhẹ. Nhưng mà chuyện khiến cho mọi họ mở rộng tầm mắt chính là thời điểm Dịch Vân Mạc đi tới trước mặt Tư Dạ Hàn, dừng bước, sau đó trực tiếp ngồi xuống trên chiếc ghế cao ở đối diện phía anh ta. Thấy cô gái ngồi phía bên cạnh của mình, đôi mắt Tư Dạ Hàn khẽ giãn ra, cực kỳ nhỏ, không một ai có thể phát hiện được. Giờ phút này, bên cạnh của Tư Dạ Hàn có thật nhiều chỗ trống. Với tính tình của Dịch Vân Mạc, hoàn toàn có thể lựa chọn những vị trí không người. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng lại chọn ngồi đối diện với Tư Dạ Hàn. Đại khái, chỉ là tùy tiện tìm một vị trí ngồi mà thôi sao? Thời điểm mọi người ở đây đang nghĩ như vậy, ánh mắt của thiếu nữ không che giấu chút nào, mà nhìn về phía người đàn ông đối diện, chậm rãi mở miệng nói. Quản lý Tư, hân hạnh gặp mặt. Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, ánh mắt mọi người tại đây vốn đang nhìn về phía Ân Hành và Tần Hy Viện. Cơ hội trong nháy mắt tiêu tan, toàn bộ đều quay đầu nhìn về phía Diệp Oản Oản. Mọi người không một ai biết, không có thần sắc gì gọi là quỷ dị. Cô nàng Dịch Vân Mạc này mới vừa rồi lại có thể động thủ bắt chuyện cùng với Tư Dạ Hàn sao? Vẻ mệt mỏi đôi đáy mắt Tư Dạ Hàn rất nhanh chóng thoáng qua, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó đôi môi mọng khẽ mở, trả lời một câu. Hân hạnh. Nói xong, Tư Dạ Hàn liền không nói gì nữa, ánh mắt đầy hoài nghi nhìn về phía cô gái ở phía đối diện, tựa hồ đang muốn biết ý đồ của nàng. Thiếu nữ vẫn là vẻ mặt và ngữ khí không nhiễm chút bụi trần. Quản lý Tư, biết khiêu vũ sao? Vẻ mặt Tư Dạ Hàn cứng lại. Hơi biết. Diệp Oản Oản. Vậy thì cùng nhau nhảy một điệu chứ? Tư Dạ Hàn, tất cả mọi người tại chỗ. Nếu như mới vừa rồi, mọi người có thể miễn cưỡng giải thích được, Dịch Vân Mạc có khả năng, chẳng qua chỉ là thuận miệng lên tiếng chào hỏi. Giờ phút này không thể nghi ngờ, đã trợn mắt há mồm tập thể. Dịch Vân Mạc trong mắt không có người như vậy, lại chủ động mời Tư Dạ Hàn khiêu vũ sao? Cách đó không xa, sắc mặt của Dịch Linh Quân đen như đáy nổi. Lại không thể kiên trì thêm một hồi rồi hả? Trong đầu Medusa hiện lên cạnh cái bàn bị Diệp Oản Oản đập nát hôm nọ, hò nhẹ một tiếng nói. Dầu gì cũng kiên trì thêm được vài phút đồng hồ, biểu cảm như vậy cũng không thể là tệ, đã rất là dễ không dễ dàng rồi. Dịch Linh Quân thì suy nghĩ, thật đúng là không dễ dàng. Ở chỗ này, kích động nhất không ai bằng chính là Ân Hành, vì vậy không khỏi liên tục nhảy chật mấy bước, không cẩn thận dẫm vào chân của Tần Hy Viện. Tần Hy Viện nhịn đau hướng về Ân Hành trừng mắt một cái. Ân Hành mới thần hồn lạc phách thu hồi ánh mắt, chẳng qua là tâm tư đã rõ ràng không còn đặt trong khiêu vũ nữa rồi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Dịch Vân Mạc lại có thể đi bắt chuyện với Tư Dạ Hàn, thậm chí chủ động mời Tư Dạ Hàn khiêu vũ. Cách đó không xa, Ân Diệt Dung vẫn luôn luôn lưu ý Dịch Vân Mạc, nhìn thấy một bạn như vậy, sắc mặt cũng kích động dị thường. Đối với lời mời của cô gái, Tư Dạ Hàn tựa hồ có chút kinh ngạc, nhất thời yên lặng tại chỗ không trả lời. Diệp Oản Oản nói chung là cũng không gấp, cứ như vậy duy trì khuôn mặt lạnh như băng. Trên mặt của hai người, tất cả đều không nhìn ra bất kỳ sơ hở hay tâm tình gì. Tiếng người vốn huyên náo xung quanh bỗng nhiên rơi vào một sự yên lặng. Một hồi lâu sau, Tư Dạ Hàn rốt cục mới lên tiếng. Xin lỗi, Dịch tiểu thư, hôm nay thân thể khó chịu. Tất cả mọi người. Cự tuyệt sao? Tư Dạ Hàn lại có thể cự tuyệt? Hắn bị điên rồi sao? Quản lý Tư, nó đang nghiêm túc sao? Lại có thể cự tuyệt Dịch Vân Mạc? Nếu như ngay cả con gái của hội trưởng được coi thường, vậy thì ánh mắt của cậu ta rốt cục cao bao nhiêu? Có thể nhận được sự coi trọng của cậu ta, sợ rằng là tiên nữ ở trên trời ấy chứ. Sau khi thấy con trai đi cự tuyệt Dịch Vân Mạc, Ân Dự Dung thiếu chút nữa thì giận đến hộc máu. Trước đó, thời điểm con trai nói với mình là coi thường Tần Hy Viện, bà còn xem thường, cảm thấy nó còn trẻ không biết gì. Vạn vạn không ngờ tới, con của mình ngay cả Dịch Vân Mạc cũng coi thường. Một bên, mọi người đồng loạt thổn thức không thôi. Cái tính cách này của Dịch Vân Mạc nhìn qua liền biết là một người không dễ chọc. Tôi thấy lần này sợ rằng Tư Dạ Hàn gặp phải phiền toái lớn rồi. Chờ đó, xem kịch vui đi. Đừng nói là bọn họ, thậm chí ngay cả Lâm Khuyết và Du Thiệu giờ phút này đều đã toát mồ hôi lạnh cả người. Mặc dù có chút hoài nghi thân phận của cô gái này, nhưng mặc kệ như thế nào, thân phận của cô ấy hiện tại cũng là con gái của Dịch Linh Quân. Hơn nữa, không phải là một người hiền lành. Du Thiệu đều đã không dám nhìn tiếp, Lâm Khuyết thì đấm ngực dậm chân. C- Cửu ca, anh lại có thể cự tuyệt ngay trước mặt mọi người như vậy? Anh không thể miễn cưỡng chấp nhận hay sao? Dù sao cựu tổ cũng không có mặt, lại không nhìn thấy, sẽ không biết đâu. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người đều đợi Dịch Vân Mạc tức giận gây khó dễ cho Tư Dạ Hàn, thì ngược lại, Dịch Vân Mạc đối với sự cự tuyệt của Tư Dạ Hàn dường như hoàn toàn không có chút dấu hiệu tức giận, chỉ hơi gật đầu một cái bày tỏ đã biết, tiếp đó thuận miệng nói: Không ngại, tôi ngồi ở đây chứ? Tư Dạ Hàn: Đương nhiên. Sau đó, Diệp Oản Oản giơ tay lên một cái, người hầu ở phía bên vội vàng tiến tới, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: Dịch tiểu thư, cô có gì cần phân phó ạ? Xong rồi, nhất định là Dịch tiểu thư đã nổi giận rồi. Mắt Diệp Oản Oản liếc nhìn ly rượu vang trước mặt Tư Dạ Hàn: Đem đổ đi rượu của quản lý Tư đi. Người hầu mặt đầy mộng bức không hiểu: Hích, Dịch tiểu thư, nào có ý tứ gì ạ? Đem rượu vang của quản lý Tư đổ đi, có ý gì đây? Diệu Oản Oản bộ dáng đầy bạ đạo, ngữ khí lại không cho cự tuyệt: Thay bằng một bát canh an thần bổ khí. Người hầu: Ở dưới vẻ mặt đầy sợ hãi của người hầu, Diệu Oản Oản khẽ nhíu mày bổ sung một câu: Còn nữa, nhiệt độ điều hòa quá thấp, thân thể quản lý Tư khó chịu, lấy một cái khăn choàng qua đây. Người hầu, Tư Dạ Hàn, tất cả mọi người ở đây. Một loạt thao tác đầy vẻ tổng tài siêu bá đạo này của Diệp Oản Oản thành công làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Chân của Tần Hy Viện bị Ân Hành dẫm đến rốt cục không thể nào nhảy nữa rồi, hung hăng hướng về Ân Hành trừng mắt một cái. Giờ phút này, Ân Hành thậm chí cũng không có tâm tư đi trấn an sự oán trách của Tần Hy Viện, không cách nào mà nhìn chằm chằm phương hướng của hai người kia. Dưới ánh đèn sáng chói, con ngươi của thiếu nữ đẹp đến giống như cực quang vậy, mà thần sắc của Tư Dạ Hàn từ đầu đến cuối đều là lãnh đạm, phảng phất cùng với nàng hòa lẫn vào với nhau. Hai người đều lạnh giá như nhau, đặt chung một chỗ, rõ ràng vốn khiến cho người ta cảm thấy núng túng, nhưng không hiểu vì sao lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Dịch Vân Mạc này rốt cục là có ý gì đây? Mới vừa rồi không phải là cô ta khinh thường phản ứng của Tư Dạ Hàn sao? Làm sao thái độ đối với cậu ta đột nhiên chuyển biến lớn như vậy? Đương nhiên, vào lúc này, tâm tình Tần Hy Viện cũng không khá hơn chút nào. Cô mới vừa rồi tung ra một tin tức, nói rằng Tư Dạ Hàn đang theo đuổi cô, mà cô thì lại coi thường người ta. Nhưng mà bây giờ ngược lại thì hay rồi. Tư Dạ Hàn thậm chí, ngay cả con gái của hội trưởng cũng đều cự tuyệt. Người sáng suốt, sẽ có ai còn tin tưởng lời của cô ta nữa? Giống như Tần Hy Viện dự liệu, vào lúc này đã có người phục hồi lại tinh thần và bắt đầu bàn tán. Nghe mọi người bàn tán như vậy, tất cả mọi người xung quanh đều cảm thấy kính nể. Người hầu sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được, ngay sau đó là dám trễ nãi, vội vàng thu hồi ánh mắt, đang chuẩn bị canh và khăn choàng mang đến. Diệp Oản Oản còn đang chuẩn bị nói gì. Lúc này, Dịch Linh Quân bày ra một bộ dáng tra hiện đi lên, nhẹ nhàng khoác lên bả vai của Diệp Oản Oản. Vân Mạc, qua đây, vi phụ giới thiệu một số bằng hữu cho con quen biết. Dịch Ninh Quân: Tiểu nha đầu, con còn không chịu thu liễm, không nên thực sự một rớt rồi đó. Diệp Oản Oản bất mãn mà xí một tiếng trong lòng, bất quá dầu gì cũng biết phải có chừng mực. Vì vậy, Diệp Oản Oản nhìn về phía Tư Dạ Hàn, mặt không gợn sóng mà nói: Quản lý Tư, xin lỗi, không tiếp chuyện được nữa. Nói xong, đi theo Dịch Ninh Quân rời đi. Diệp Oản Oản mới vừa đi không được bao lâu, Lâm Khuyết và Du Thiệu lập tức chạy tới. Lâm Khuyết vẻ mặt chưa tỉnh hồn: Tôi nhổ vào, làm tôi sợ muốn chết, làm tôi sợ muốn chết, Cửu ca, chuyện này như thế nào đây? Cái cách làm này của Dịch Vân Mạc quả thực là so với việc cô ta tại chỗ tức giận còn đáng sợ hơn. Du Thiệu thử dò hỏi: Có lẽ chỉ đơn thuần là tùy tiện quan tâm một chút. Lâm Khuyết nhìn Du Thiệu y như nhìn một kẻ ngu vậy. Này, nếu như là người khác, nếu như tất cả những người khác ở đây, cũng còn có thể. Nhưng mà Dịch Vân Mạc, cậu nhìn bộ dáng trong mắt người, không có người kia của cô ta. Ngay cả lời, cũng đều lười đi nói với người khác, sẽ rảnh rỗi không có chuyện gì, mà đi quan tâm một người sao? Dư Thiệu theo dõi hắn. Vậy cậu nói là có ý gì? Lâm Khuyết: Không, không dám nói. Lâm Khuyết chỉ có thể nhìn về hướng Tư Dạ Hàn. Cụ ca, dù gì anh cũng nói một câu đi. Tư Dạ Hàn liếc Lâm Khuyết một cái. Nói cái gì? Dịch Vân Mạc coi trọng tôi sao? Lâm Khuyết: Đây, đây chính là anh nói, tôi không nói đó nha. Gương mặt này của anh thực sự là quá có khả năng hút đau hoa hoa đảo, không thể nào chắc hành ta nghĩ vậy. Lâm Khuyết nuốt nước miếng. Cửu ca, tôi đều đã sắp bị thần kinh hắc loạn. Người phụ nữ này và cửu tẩu rốt cuộc có quan hệ gì không? Bằng không bây giờ anh gọi điện thoại cho cửu tẩu hỏi một chút đi. Tư Dạ Hàn lườm Lâm Khuyết một cái. Nếu như oản oản thực tâm muốn lừa gạt tôi, dĩ nhiên là đã sớm có chuẩn bị. Coi như là gọi điện thoại cũng không thể dò ra được sự thật. Tư Dạ Hàn dừng một chút tiếp tục nói. Nếu như Dịch Vân Mạc không phải là oản oản, như thế thì cú điện thoại này của tôi. Lâm Khuyết nghe đến đó, nhất thời cả người toát mồ hôi lạnh. Nếu như là không phải, đó chính là bứt dây động rừng. Cửu tẩu sẽ biết anh lại hút hoa đảo rồi. Đến lúc đó, có thể sẽ phải chết chắc. Cửu ca, vẫn là anh lo nghĩ ra trông rộng, nghĩ đến lâu dài, thật là lợi hại. Một bên Du Thiên nghe đến đó, cũng có vẻ gật đầu liên tục. Nhưng mà đại nhân, vậy bây giờ phải làm sao? Du Thiệu cẩn thận hỏi thăm. Quản lý Tư. Lúc này, bên tai chuyển tới tiếng bước chân của người hầu. Hiệu suất làm việc của người này quả nhiên cực kỳ nhanh. Nhanh đến mức liền đã mang canh và khăn choàng đưa tới. Quản lý Tư, quả thực là xin lỗi. Yến hội lần này cũng không có chuẩn bị canh. Bát canh này là chúng tôi mới phái người từ khách sạn tốt nhất của Thiên Thủy Thành mang tới. Thái độ của người hầu đối với Tư Dạ Hàn hoàn toàn đã thay đổi, vô cùng ân cần nói. Tư Dạ Hàn khẽ gật đầu một cái, đuổi người hầu rời đi. Sau khi người hầu đi, Tư Dạ Hàn khéo lắp bát canh, nhìn Du Thiệu một cái nói. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Bốn giờ xét ra, cô ấy đến tụt cùng là ai, cũng không phải là không có biện pháp. Bên kia, Dịch Ninh Quân cuối cùng cũng khéo kéo, kéo được Diệp Oản Oản trở lại. Vì dỡ đi sự chú ý của nàng, phòng ngừa nàng tiếp tục thả bay bản thân, vì vậy đã đưa nàng đứng an toàn trong vòng vây của chúng cao tầng. Mới vừa rồi, mặc dù thái độ Dịch Vân Mạc để cho người ta mở rộng tầm mắt, nhưng cũng đã khiến cho không ít người lần nữa dấy lên hy vọng. Nguyên lai, Dịch Vân Mạc cũng không phải là không để cho ai vào trong mắt đó nha. Vậy đã nói rõ, cũng không phải là bọn họ không có cơ hội. Cộng thêm, có Dịch Ninh Quân chủ động tiến cử tạo cơ hội, không ít người lại bắt đầu xích lại gần nhau hơn. Một người quản lý nào đó thử thăm dò, lên tiếng mời hỏi. Dịch tiểu thư, dường như cô thích khiêu vũ. Không biết tôi có thể có vinh hạnh mà cô nhảy chung một khúc được hay không? Diệp Oản Oản: Không có hứng thú. Người quản lý kia sắc mặt sợ sững, nhất thời có chút lúng túng. Mới vừa rồi, không phải là cô còn chủ động mời người khác khiêu vũ sao? Làm sao vào lúc này lại nói không có hứng thú rồi? Hắn cho là Dịch Vân Mạc chắc chắn thích khiêu vũ. Ai ngờ đến, người ta nói thẳng không có hứng thú, lại hoàn toàn không phục hồi cái thái độ. Sự phân biệt đối xử này có phải quá rõ ràng rồi hay không? Thời khắc này, Diệp Oản Oản suy nghĩ trong đầu, thích cái gì? Thứ nàng thích là người khiêu vũ cùng nàng kia chứ? Lúc này, một vị cao tầng lớn tuổi dẫn theo một thanh niên tuấn tú trắng nõn đi tới, mặt đầy tươi cười giới thiệu. Hội trưởng, đây là con trai của tôi, chính là một fan trung thành của hội trưởng ngài. Mỗi lần hội trưởng giảng bài đều sẽ đi nghe. Dịch tiểu thư mới vừa trở về Thiên Thủy Thành, có khả năng không có người quen biết nào. Nếu như bình thường có nhàm chán, tùy thời có thể gọi nó qua. Huyệt tự mặc dù không có sợ trường gì, nhưng tính tình rất cẩn thận và chu đáo. Diệp Oản Oản nghe vậy, theo bản năng mà quay sang nhìn thanh niên kia một cái. Một gã trai tơ sạch sẽ, không chút tạp chất, tuổi không lớn lắm, dường như ra đời không lâu. Ánh mắt rất sạch sẽ, nhìn qua có cảm giác thật thoải mái. Chẳng qua lạ, giờ phút này nghe thấy lời của cha, đáy mắt thanh niên tràn đầy tuyệt vọng và khuất nhục. Rõ ràng cho thấy bị ép buộc, cũng không nguyện ý đi làm cái loại chuyện này. Diệp Oản Oản nhìn thấy ánh mắt kia của thanh niên, không hiểu có cảm giác không đúng ở chỗ nào. Nội dung cốt truyện này làm sao lại quen thuộc như vậy? Trong yến hội, cha già bất nương vì muốn lấy lòng tổng tài bá đạo nên có ý đồ đem con gái đưa đến trên giường của tổng tài bá đạo. Có phải là nàng cầm nhầm kịch bản rồi hay không? Diệp Oản Oản sạm mặt lại, vội vàng dừng những ý tưởng đáng sợ này. Mà vào giờ phút này, cách đó không xa, hình ảnh đủ loại đàn ông vây quanh Diệp Oản Oản lấy lòng, tự nhiên cũng rơi vào tầm mắt của Tư Dạ Hàn. Tên cao tầng kia thấy ánh mắt Diệp Oản Oản rơi vào trên người con trai mình, hơn nữa thái độ thoạt nhìn thật hiếm không có vẻ không vui, nhất thời trong lòng sinh hy vọng, càng thêm ra sức giao hàng bán con trai. A Dương, còn không mau giới thiệu mình cùng Dịch tiểu thư một chút đi. Cao Tận đợi con trai một cái. Thanh niên được gọi là A Dương, mím chặt môi mỏng, sắc mặt tái nhợt, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Cao Tận nóng nảy. Ngươi ngốc làm cái gì? Thanh niên một tay đem cha đẩy ra. Thật có lỗi, con còn có việc gấp. Trước xin lỗi, không tiếp chuyện được ạ. Mày! Cao Tận thấy thanh niên có thể bỏ chạy, quả thực giận đến dậm chân. Vội vàng nói lời xin lỗi cùng Diệp Oản Oản. Dịch tiểu thư, quả thực là xin lỗi, đứa trỏ này tính tình có chút hướng nội, có chút sợ người lạ. Diệp Oản Oản thuận miệng nói một câu. Rất có cá tính. Tại Động Lập Châu, nhất là trong vòng trọng tài hội như vậy, còn có thể có người ngay thẳng, cũng đúng là thấy không nhiều. Cao Tận không biết lời này của Diệp Oản Oản là bỏ qua hay trách tội, vẫn cười ha hạ liên tục xin lỗi. Bất quá nhìn Dịch tiểu thư như không có vẻ tức giận, có nói một câu rất có cá tính, hẳn là có mấy phần hài lòng. Tiểu tử thối này quá là không biết phải trái. Nhiệm kỳ này của ông ta chẳng mấy chốc sẽ hết, rất có thể lần nữa sẽ bị thay đổi bởi người khác. Dịch hội trưởng bên này rất khó có thể lấy lòng, nhưng nếu có thể làm cho Dịch Vân Mạc vui vẻ, vậy coi như cũng vô tư không cần lo. Cả đêm Dịch Ninh Quân bị để cho Diệp Oản Oản không có thời gian đi tìm Tư Dạ Hàn, quả thực giống như hoa hổ điệp ép buộc nàng đi vòng vòng khắp cả hội trường. Thật vất vả, rốt cục cũng chịu đựng được đến lúc dạ tiệc kết thúc. Nơi cửa, xe sang trọng dừng đầy, nhân vật nổi tiếng và các cao tầng lần lượt đi ra khỏi hội trường. Diệu Oản Oản nhìn vào trong đám người, bất đắc dĩ nhiều người quá, Tư Dạ Hàn đã không thấy bóng dáng đâu. Diệu Oản Oản thở phì phò, hướng về Dịch Ninh Quân trừng mắt một cái. Dịch Linh Quân thì nhíu mày. Chừng cha làm cái gì? Nhìn chút tiền đồ của con đi kìa. Mới vừa rồi người ta trước mặt mọi người cũng cự tuyệt con rồi còn gì. Diệp Oản Oản thì không hề tức giận, ngược lại có chút đắc ý không thôi. Cự tuyệt con thì như thế nào? Bộ dáng bạo bạo nhà chúng ta cự tuyệt quả thực quá đẹp trai rồi, có được hay không? Dịch Linh Quân thì suy nghĩ. Đúng là mê trai, đầu thai chắc mới hết. Mặc dù quả thực không nhìn nổi cái bộ dáng tiểu đồ đệ bị trai mẹ mê hoặc đến thần hồn điên đảo, nhưng bất quá biểu hiện lần này của Tư Dạ Hàn nói chung cũng đúng là không tệ, lại có thể cự tuyệt một cái cám dỗ lớn đến như vậy, thật ra đã khiến ông ta nhìn cậu với một cặp mắt khác xưa. Đã diễn thì phải diễn cho chót. Dịch Ninh Quân đã giúp an bài cho Diệp Oản Oản toàn bộ nơi ăn trốn ở. Diệp Oản Oản thì đang vừa dùng ánh mắt tìm kiếm Tư Dạ Hàn, vừa chờ xe tới đón. Trong bóng đêm, thiếu nữ chẳng qua chỉ tùy tiện đứng ở bên trong, đã giống như ánh trăng lộng lẫy trong màn đêm, khiến người ta không lội rời tầm mắt nổi. Dịch tiểu thư. Sau lưng truyền tới âm thanh của đàn ông, Diệu Oản Oản theo bản năng quay đầu lại, ngay sau đó liền thấy được Ân Hành đứng ở nơi đó. Đối với người không quan tâm, dường như ngay cả hứng thú mở miệng nói chuyện nàng cũng không hề có. Ân Hành bị không để ý tới, rất nhanh đã khôi phục lại thần sắc, lên tiếng bắt chuyện. Chào Dịch tiểu thư, mới vừa rồi tôi còn chưa kịp giới thiệu mình. Tôi gọi là Ân Hành, là em nuôi của quản lý Tư. Nghe được mấy chữ em nuôi của quản lý Tư, cuối cùng thiếu nữ cũng cho hắn được một ánh nhìn. Ân Hành nói với vẻ đầy hối lỗi. Dịch tiểu thư, cái anh trai này của tôi tính tình có chút cổ quái, thực sự là rất khó sống chung. Mới vừa rồi nếu như có chỗ nào đắc tội, xin Dịch tiểu thư không nên phiền lòng. Ân Hành nói đến chỗ này, chuyện đề tài sẽ thích. Anh trai tôi đã có vị hôn thê, hơn nữa nghe nói người ta quản chồng rất nghiêm, là một người rất không dễ đối phó. Đại khái là bởi vì như vậy, anh trai tôi mới cự tuyệt lời mời của cô để tránh sự hiểm nghi. Ân Hành nói xong thì cười một tiếng. À, dĩ nhiên, anh trai tôi cũng đã lo lắng quá mức rồi. Dịch tiểu thư cô, làm sao lại có loại ý tứ như vậy? Ân Hành còn chưa dứt lời, Ánh mắt của thiếu nữ đầy thờ ơ nhìn về phía hắn. Nếu như tôi có loại ý tứ này thì sao? Đêm khuya, tại trụ sở Ân gia, sau khi về đến nhà, Ân Dụ Dung cởi áo khoác trên vai xuống đi vào phòng ngủ. Phu nhân, bà đã trở về rồi. Nữ quản gia vội vàng tiến lên nghênh đón, nhận lấy áo khoác, sau đó lại đưa ly rượu cho bà giải sầu. Bình thường Ân Dụ Dung đều mặc cực kỳ cứng ngắc, quần áo vạn năm không thay đổi. Tối nay bởi vì sự kiện tương đối quan trọng, cho nên mới hơi long trọng một chút, thay một chiếc váy dạ hội màu đen sẫm. Mặc dù trang phục này đơn giản đến cực hạn, trên người cũng không có bất kỳ trang sức, nhưng không hề làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp và sự cao quý của bà. Nữ quản gia nhìn chủ nhân nhà mình, âm thầm thở dài trong lòng. Nếu không phải là chủ nhân chấp niệm quá sâu, bằng mọi điều kiện của chủ nhân, hẳn cũng sẽ dễ dàng tìm kiếm được một bàn tay che chở, nắm giữ một đoạn nhân duyên viên mãn. Phu nhân, đã xảy ra chuyện gì sao? Thế sau khi Ân Dụ Dung trở về, vẫn cứ mãi trầm tư, nữ quản gia không khỏi ân cần hỏi thăm. Ân Dụ Dung uống một hớp trà mở miệng nói. Hôm nay dịch hội trưởng giới thiệu cho chúng ta một người. Nữ quản gia. Là người nào? Ân Dụ Dung. Con gái của ông ta, Dịch Vân Mạc. Cái gì? Con gái sao? Dịch hội trưởng có con gái sao? Nữ quản gia mặt đầy kinh ngạc. Ân Dụ Dung giải thích đơn giản tình hình của buổi tối hôm nay. Ngay sau đó, trên mặt lộ ra vẻ đầy suy nghĩ. Bà thì thế nào? Sau khi nữ quản gia nghe xong lời Ân Dụ Dung nói, trên mặt nghi ngờ không thôi. Dựa theo lời phu nhân nói, con gái của dịch hội trưởng này có dáng dấp tương tự Nhiếp Vô Ưu vậy. Trên thế giới này, làm sao sẽ có chuyện trùng hợp như vậy đây? Nữ quản gia nói xong, vừa nghĩ tới Dịch Vân Mạc là do dịch hội trưởng mang tới, tự mình giới thiệu, lại không xác định được, chần chừ nói. Nhưng mà, khí chất hoàn toàn bất đồng, lại là do chính miệng dịch hội trưởng tuyên bố, chắc chắn không có gì để sai mới đúng. Nói không chừng, có lẽ nào chỉ là người giống người mà thôi. Chuyện này cũng không phải không có khả năng. Ân Dụ Dung khẽ cười một tiếng. Bà nói không sai. Cho nên, trong yến hội tối nay, cơ hồ không có một ai dám hoài nghi thân phận của cô gái kia. Thậm chí ngay cả A Cửu cũng nghĩ cô ta chính là Dịch Vân Mạc. Nữ quản gia nhìn về phía chủ nhân. Phu nhân, ý của bà chẳng lẽ là bà cảm thấy cô gái kia không phải là Dịch Vân Mạc mà là Nhiếp Vô Ưu giả mạo sao? Nửa câu phía sau này, nữ quản gia thực sự không có dám nói. Ánh mắt Ân Dụ Dung lóe lên. Thứ nhất, tôi tận mắt nhìn thấy Nhiếp Vô Ưu. Trên cái thế giới này, có vóc người tương tự như vậy, hai người kia hết lần này tới lần khác, lại là Nhiếp Vô Ưu và Dịch Vân Mạc. Chuyện này không khỏi quá trùng hợp. Thứ hai, dịch hội trưởng từng nói, ông ta và con gái thất lạc nhau nhiều năm, gần đây mới gặp lại. Làm sao có thể biết được, Dịch Vân Mạc này có phải là Nhiếp Vô Ưu giả mạo hay không? Nữ quản gia nghe nói như vậy, lại càng không thêm không xác định. Chuyện này, giả mạo con gái hội trưởng, cô gái kia có gan to như vậy sao? Huống chi đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Con gái của hội trưởng không phải nói muốn giả mạo, có thể giả mạo được đâu. Ân Dụ Dung hừ lạnh một tiếng. Mẫu Kiều, bà đã có phần quá khinh thường cô gái kia. Ngụy trang thành nhiều thân phận như thế, mà mỗi cái thân phận đều có lai lịch không hề nhỏ. Còn có thể lừa gạt A Cựu đến mức nói gì nghe lấy. Bà thực sự cho rằng cô ta chỉ là một thiếu nữ ngây ngô, xung động lỗ mãng, lại không biết tính toán hay sao? Nghe quản gia, nữ quản gia nghe nói vậy, mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, thần sắc kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là, Nhiếp Vô Ưu đó thấy, bà ngăn cản hôn sự giữa cô ta và thiếu gia, cho nên mới nghĩ ra phương pháp như vậy, lắc mình một cái, trở thành con gái dịch hội trưởng sao? Ân Dụ Dung cười lạnh. Dạ tâm của cô ta, sợ rằng không chỉ dừng lại ở A Cửu. Nữ quản gia nghe đến đó mà sợ hết hồn vía, trầm ngâm nói. Có cần tôi hiện tại lập tức phái người đi thăm dò hay không? Ân Dụ Dung lắc đầu. Nếu cô ta dám giả mạo, thậm chí ngay cả dịch hội trưởng cũng đều bị lừa gạt. Dĩ nhiên là đã có sự chuẩn bị vẹn toàn. Coi như là chúng ta đi thăm dò, sợ là cũng không tra ra được cái gì. Hơn nữa tôi suy đoán, vô cùng có khả năng. Phía sau màn còn có một người quyền cao chức trọng đang giúp cô ta làm nội ứng. Nữ quản gia gật đầu liên tục. Không sai, nếu không thì làm sao mà ngay cả dịch hội trưởng cũng có thể bị gạt. Ánh mắt Ân Diện Sung khẽ sắc lại. Cho nên, chuyện này cực kỳ nghiêm trọng, cần phải thảo luận kỹ hơn. Bất quá cũng chớ gấp. Trò lợi bịp này, cho dù có kín kẽ đến đâu, cũng sẽ có sơ hở. Rồi sẽ có biện pháp khiến cho cô ả phải bại lộ chân tướng. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, hết thảy chờ tôi sắp xếp. Nữ quản gia. Vâng. Ân Dự Sung nói xong, sắc mặt âm trầm. À, nha đầu kia quả thực là to gan bằng trời. Thậm chí ngay cả loại chuyện này cũng đều làm được. Tôi cũng không tin, nếu như A Cửu biết chân tướng, còn có thể thờ ơ không quan tâm. Tối nay, nhìn biểu hiện của A Cửu, chắc chắn là không nhận ra được cô gái kia. Thực sự cho rằng cô ta là con gái của dịch hội trưởng. Dưới tình huống đó, Tư Dạ Hàn cự tuyệt cô ta cũng đồng nghĩa với việc đã cự tuyệt con gái của dịch hội trưởng. Cho nên lúc đó Ân Diện Sung mới sẽ tức giận đến như vậy. Cũng còn ngay, bà càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi. Người này, 8 phần 10 chỉ là một kẻ giả mạo mà thôi. Vừa nghĩ tới bắt được nhược điểm của nha đầu kia, tâm tình Ân Diện Sung khá hơn không ít. Đến lúc đó, Dịch Linh Quân cũng sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho cô ta. Giả mạo con gái của hội trưởng trọng tài hội, đây quả thực là đang gây hấn với quyền uy tối cao của trọng tài hội. Chớ nói chi với thế lực của mỗi mình Dịch Linh Quân cũng đã đủ khiến cho cô ta vạn kiếp bất phục. Cái tội danh này, đến lúc đó hẳn là toàn bộ Nhiếp gia đều sẽ sa vào trong chỗ đó. Trang viên Sơn Lam tại Thiên Thủy Thành tất đất tất vàng. Medusa dẫn Diệp Oản Oản tới nơi nàng sẽ sống trong khoảng thời gian này. Trước khi tới buổi dạ tiệc, Diệp Oản Oản đã thu xếp ổn tọa cho đám người bắt đầu. Nói với bọn họ, mình phải trở về Vân Thành trước. Ra lệnh cho bọn họ tiếp tục lưu lại Thiên Thủy Thành, chậm thăm dò tin tức. Medusa dẫn nàng tới phòng, dặn dò một câu. Tiểu sư muội, muội nghỉ ngơi cho khỏe đi, có gì cần cứ gọi cho tỷ bất cứ lúc nào. Tối nay, cái trình độ diễn xuất của Diệp Oản Oản đại khái coi như đạt cấp độ sự thi rồi. Hào phí tinh lực quá lớn, vì vậy cho nên lúc này tinh thần và thể lực có chút tiêu hao. Diệp Oản Oản ngáp nhẹ, ôm mẹ đi xu một cái. Được, sư tỷ, chị cũng đi nghỉ ngơi sớm chút đi, hôm nay tỷ tỷ cũng mệt lắm rồi. Mẹ đưa ra bất đắc dĩ nói. Chủ yếu là do muội, mới vừa rồi ta thực sự rất sợ muội bị lộ tẩy. Diệp Oản Oản cười khẽ. Thế nào, biểu hiện của muội không tệ chứ? Medusa cũng cười nói. Quả thật là lợi hại, coi như tàn ta phục rồi. Rõ ràng chính là cùng một người, nhưng lại đem cho người ta cái cảm giác hoàn toàn bất đồng. Ta thấy thậm chí, ngay quản lý tư cũng chưa nhận ra được muội thì phải. Diệp Oản Oản mặt đầy đắc ý. Đó là đương nhiên, dù sao bàn về trình độ diễn xuất, muội chính là dân chuyên nghiệp mà. Ban đầu, chính mình bị Tư Dạ Hàn nợ gạt thê thảm biết bao nhiêu. Hiện tại cuối cùng, mình cũng có thể cảm nhận được tư vị trợ mình rồi. Ta thấy Ân Hành đó đều đã gấp đến độ dơ chân, lại còn có ý đồ khích bác Ni Gián ở ngay trước mặt của muội. Medusa vô cùng coi thường đối với cái loại đàn ông như Ân Hành, vì quyền lực mà không chừa thủ đoạn nào, thậm chí không tiếc dựa vào đàn bà để thăng tiến, sau đó còn bày ra một bộ mặt nhọn tiểu nhân đắc ý. Đáy mắt sẽ oạn oạn thoáng qua đầy ánh sáng lạnh lẽo. Trước đó bọn chúng đánh vào mặt bảo bạo nhà muội như thế nào, muội sẽ đáp trả lại cho bọn chúng toàn bộ như vậy. Vậy sau này muội tính đối phó với hắn ta ra sao? Medusa hỏi. Ai nói muội mới đối phó với hắn? Muội không có thời gian rảnh như vậy đâu. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái. Không hiểu sao Medusa lại có một loại cảm sự cảm xấu. Vậy muội muốn? Bắt đầu từ ngày mai, muội muốn chính thức theo đuổi quản lý tư. Medusa, cái này so với đối phó với hắn còn ác hơn đấy chứ. Ân Hành phỏng chừng sẽ bị tức cho đến chết. Phạm phất như cô đã tiên đoán được tương lai và dư luận xôn xao. Quẩy rượu, Ân Hành uống hết một ly lại một ly. Tối nay vốn là nên sân nhà của hắn, là thời khắc hắn hung hăng chèn ép Tư Dạ Hàn. Thật không ngờ tới, hết thảy đều bởi vì Dịch Vân Mạng xuất hiện mà tất cả đều rối loạn. bởi vì mấy câu nói không rõ thái độ đó của Dịch Vân Mạc đối với Tư Dạ Hàn. Chỉ một lời mời mà ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Tư Dạ Hàn. Thậm chí còn có người nói ở sau lưng là bởi vì Tư Dạ Hàn coi thường Tần Hy Viện, cho nên Tần Hy Viện mới nổi lại mà tìm hắn là một kẻ thế thân. Còn nữa, tối nay Dịch Vân Mạc còn nói cô kia. Nếu như tôi có loại ý tứ này thì sao? Có cái gì cơ? Chẳng lẽ thật đúng là Dịch Vân Mạc có thể có loại ý tứ đối với Tư Dạ Hàn sao? Dựa vào cái gì? Cạch một tiếng, Ân Hành nặng nề nện mạnh như rượu xuống bàn. Một bên, gã Tâm Phúc thấy vậy vội vàng trấn an. Ân thiếu, tôi cảm thấy rất có thể là cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Dù sao khi đó, giọng của Dịch tiểu thư cũng không có vẻ là khẳng định. Với thân phận và địa vị của Dịch tiểu thư như vậy, cách cô ta nói chuyện, làm việc cũng sẽ tuyệt đối không đơn giản. Có lẽ sẽ không tầm thường. Làm sao lại có thể tùy tiện nhìn chúng một người đàn ông mới vừa gặp mặt trong buổi dạ tiệc. Tôi cảm thấy chúng ta cũng không nên tự thần hồn nát thần tính vẫn hơn. Ân Hành nhìn Tâm Phúc một cái, trầm ngâm nói. Cậu cho là, rốt cục là Dịch Vân Mạc có ý gì? Tâm Phúc phân tích. Thiếu gia, loại đàn bà như Dịch Vân Mạc này, tôi hiểu rất rõ, mắt cao hơn đầu, từ trong nội tâm cô ta, xem thường bất luận kẻ nào, vừa lạnh lùng lại kiêu ngạo, phòng trường còn bài xích và chán ghét đàn ông. Cậu cứ xem thái độ của cô ta đối với cánh đàn ông trong buổi tối hôm nay đã biết rồi. Ân Hành. Vậy thái độ của cô ta đối với Tư Dạ Hàn là thế nào? Bảo người chuẩn bị canh, lại cho người chuẩn bị khăn choàng. Chính là bởi vì Dịch Vân Mạc quá lạnh lùng, cho nên cách đối xử đặc biệt của cô mới càng khiến cho người ta suy nghĩ nhiều. Tâm Phúc nói. Thiếu gia, cậu thân là người trong cuộc, mà người trong cuộc thì thường mơ hồ. Tôi thấy thái độ tối nay của Dịch tiểu thư đối với Tư Dạ Hàn cũng bất quá chỉ hơi khách khí một chút thôi, cũng không chứng minh được cái gì cả. 8/10 chẳng qua chỉ là vì lẻ mặt mũi của Dịch hội trưởng, bởi vì sự tán thưởng của Dịch hội trưởng đối với Tư Dạ Hàn, cho nên mới hời hợt kết giao một chút mà thôi. Mặc dù lời giải thích này cũng vẫn khiến cho Ân Hạnh rất bất mãn. Bất quá, dù sao cũng đỡ hơn là Dịch Vân Mạc vừa ý với Tư Dạ Hàn. Cho nên, tôi nói này thiếu gia, bây giờ cậu vẫn nên xem xét việc nắm chặt Tần tiểu thư là quan trọng nhất. Nếu như chọc giận Tần tiểu thư, vậy thì mới thực sự là không xong. Tâm Phúc khuyên. Giờ phút này Ân Hành đã thoáng tỉnh táo lại. Ừ, cậu nói không sai. Vừa gặp phải chuyện Tư Dạ Hàn nên khiến cho hắn rất dễ dàng mất khống chế. Suy nghĩ kỹ một chút, quả thực là phản ứng của hắn có chút thái quá rồi. Dù sao, chuyện Dịch Vân Mạc bên kia cũng là chỉ chuyện bóng gió mà thôi. Mà Tần Hy Viện đã là người của hắn. Hơn nữa, đã nhờ Tần Tung giúp hắn an bài một chức vụ nhỏ ở hội nghị, nhờ đó hắn có thể tham dự. Mặc dù chức vụ này tạm thời không có thực quyền, nhưng cũng là một bản đạp. Lần này, sau khi đại hội kết thúc, Tần Tung sẽ ngay lập tức giúp hắn thu xếp vào trong trọng tài hội. Ban đầu cũng không biết là Tư Dạ Hàn giúp cục làm như thế nào mà lăn lộn được đến vị trí cao như quản lý. Bàn về chức vụ còn ngang hàng với Ân Duyệt Dung. Vì vậy, tất cả mọi cố gắng của hắn ở Ân gia lâu như vậy đều rơi xuống ngạn trượng. Hắn có cố gắng hơn nữa, chỉ cần đem ra so sánh với Tư Dạ Hàn, ngay lập tức sẽ trở thành trò cười. Hắn nhất định phải nắm bắt được cơ hội lần này, tuyệt đối không thể để xảy ra bất một chút sơ suất nào. Ngày hôm sau, đại hội trọng tài hội chính thức bắt đầu. Quy trình hội nghị khẩn trương cả ngày, chúng cao tầng và quản lý tất cả đều tham gia. Buổi tối hôm đó, Dịch Linh Quân thay con gái mở một buổi tiệc giúp nàng đón gió tẩy trần, đồng thời cũng vì để cho nàng kết giao thêm một vài bằng hữu. Dịch Linh Quân thay con gái tổ chức tiệc, đây tuyệt đối là chuyện khiến cho người ta chen lấn đến móp đầu cũng đều muốn đến dự. Cũng may đại khái là bởi vì Dịch Linh Quân gặp lại được con gái, tâm tình rất tốt, nên mời đồ đệ của mình, một số vị cao tầng trọng tài hội và những nhân vật nổi tiếng của Thiên Thị Thành, cơ hội đều đến đông đủ. Tần Hy Viện và Ân Hành đương nhiên cũng có mặt. Mấy vị danh viện xúm lại một chỗ, nhìn khách mời đông đảo trong hội trường xa hoa náo nhiệt. Quả thực là hâm mộ không thôi. Ôi, thật là đông người làm sao? Còn không phải sao, bất quá chỉ là một buổi tiệc bình thường mà thôi. Vậy mà so với buổi lễ trưởng thành của Tần Hy Viện lần trước còn long trọng hơn nhiều. Bản tán kiểu như vậy bắt đầu từ tối hôm qua đến bây giờ chưa bao giờ ngưng lại cả. Tần Hi Viện làm sao có thể không nghe được chứ? Chẳng qua là bởi vì lời cha đã dặn dò, cho nên đã cố gắng chịu đựng không bùng cháy. Nhưng quả thực là cô không cách nào nghĩ ra tại sao Dịch hội trưởng lại đột nhiên có thêm một đứa con gái mà lại có dáng dấp giống như Vô Ưu đến như vậy. Càng trùng hợp chính là Dịch Vân Mạc này dường như cũng rất xem trọng Tư Dạ Hàn. Cô đã âm thầm phái người đi nghe ngóng thân phận của người tên là Dịch Vân Mạc này, không có bất kỳ sơ hở nào. Đúng là con gái của Dịch hội trưởng, nhưng mà nghĩ như thế nào cô cũng đều cảm thấy có cái gì đó sai sai. Trong này chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Hôm nay thái độ của Ân Hành đối với Tần Hy Viện lại khôi phục vẻ ân cần săn sóc như trước. Toàn bộ quá trình để đi theo cô, chăm sóc cô vô cùng chu đáo. Viện Viện, chuyện tôi vào trong trọng tài hội, Tần hội phó ông ấy nói như thế nào? Yên tâm đi, tôi đã sớm nói qua với cha tôi rồi, sẽ không có vấn đề gì đâu. Ân Hành nhất thời mặt đầy mừng rỡ. Thật sao? Quá tốt rồi. Như vậy tôi cũng sẽ trở thành một phần trợ lực cho Tần phó hội phó, có thể ổn định ở bên cạnh hỗ trợ ông ấy. Về phần sự oạt oạt, vào lúc này quả thực nàng sắp bị Dịch Linh Quân hành cho đến họng bét. Mãi mới được đến khi đại hội hôm nay kết thúc, nàng chuẩn bị thực thi kế hoạch đi tìm Tư Dạ Hàn. Thật không nghĩ tới Dịch Linh Quân đột nhiên lại tổ chức cái gì mà tiệc tệ trần, mà một lượng lớn người lần lượt kéo nàng tới giới thiệu. Tư thế kia quả thực hận là không thể khoe khoang hết khắp nơi với mọi người rằng ông có một đứa con gái. Sự oạt oạt mệt mỏi, một bước đi cũng không muốn đi nữa. Tôi nói này sư phụ. Mặt Dịch Linh Quân nhất thời chun lại một cái. Con gọi ta là cái gì? Sự oạt oạt chỉ có thể đổi giọng. Phụ thân đại nhân, con bên này còn có một chuyện chính sự, con có thể đi trước được hay không? Dịch Linh Quân liếc nàng một cái. Hôm nay con chính là nhân vật chính, làm sao có thể đi trước được? Lại nói, con còn có thể có chuyện gì chính sự chứ? Đương nhiên là con đi tìm người đàn ông của mình rồi. Con vốn định là tối nay đi tìm anh ấy để hẹn hò, tất cả là do cha quấy nhiễu đấy. Diệu Oạt Oạt nói kiểu chẳng có đạo lý gì. Sắc mặt Dịch Linh Quân tối sầm lại. Tìm cái gì mà tìm? Con muốn tìm người ta cũng không chịu quen với con, còn hẹn mấy hò gì chứ? Dạ tiệc đêm nay ta cũng có mời tiểu tử kia, là chính hắn ta không đến. Vừa nhìn là biết ngay hắn coi thường con đấy. Ta thấy con vẫn nên tém tém lại chút đi. Nếu không sẽ có kết quả giống như Tần Hy Viện, cha không vứt được phần thể diện này đâu. Diệu Oạt Oạt liếc Dịch Linh Quân một cái. Cha, cha đang nói đùa sao? Đừng có nói, con chỉ đổ một bộ cơm nêm mà thôi. Coi như con có khoác bỏ rùa vào, nếu con muốn lấy cua của anh ấy cũng tuyệt đối có thể cưa đổ được. Dịch Linh Quân để vẻ kinh bỉ, biểu cảm kia hiển nhiên là không tin. Ta thấy cũng không nhất định, ngay cả chính cha tự mình mời con không tới, vậy 80% chính là căn bản không muốn dính líu quan hệ với con rồi. Diệu Oạt Oạt bị Dịch Linh Quân chặn đến không còn lời nào để mà nói, tâm tình có chút tương đối phức tạp. Từ góc độ của Nhiếp Vô Ưu mà nói, Tư Dạ Hàn không đến hẳn là nàng nên vui vẻ mới đúng, nhưng mà từ góc độ của Dịch Vân Mạc mà nói hẳn là sẽ có chút tức giận. Cái này bất kể nàng xuất cục là ai, con hàng lại nhất định nàng phải cùng hắn dính líu quan hệ rồi. Diệu Oạt Oạt lặng lặng nhìn về phương hướng cánh cửa, nhưng từ đầu đến cuối không thấy bóng dáng Tư Dạ Hàn. Ngược lại chỉ thấy toàn người là người chen chúc, hết làn sóng này tới làn sóng khác. Cách đó không xa trong góc, vị quản lý lần trước dùng con trai nới lỏng, cuối cùng con trai bỏ chạy, hôm nay cũng đến rồi. Hứa Dương, hôm nay nếu như con còn dám lựa đường bỏ chạy như lần trước, chờ đó mà xem ta thu thập con như thế nào. Cha, chẳng lẽ cha đón con trở về chính là vì để con làm ra cái loại chuyện như vậy, đi bán thân cho một người phụ nữ sao? Thanh niên hai con mắt đỏ thẳm, mặt đầy tức giận. Người quản lý hử lạnh một tiếng. Nếu không thì con cho là thế nào? Với thiên phú võ thuật của con, bất quá cũng chỉ tương đương với một phế nhân. Trừ cái gương mặt này cũng khá dễ nhìn ra, thì đối với con, đối với Hứa gia chúng ta chẳng có lợi ích gì cả. Cha! Thanh niên siết chặt nắm đấm, rốt cục ánh mắt cũng dần dần trở lên thỏa hiệp. Vào lúc này toàn bộ thể xác và tinh thần Diệu Oạt Oạt đều ở nơi cửa, đối với những chuyện phát sinh nơi góc tối vừa rồi chưa biết gì cả. Buổi tiệc được tiến hành hơn phân nửa, nhưng người nên đến mãi vẫn chưa đến. Diệu Oản Oản hoàn toàn mất đi tính nhẫn nại, chuẩn bị trực tiếp rời đi cho nó xong. Nói chung, hình tượng hiện tại của nàng chính là người lạnh nhạt, cao ngạo cơ mà. Kết quả, mới vừa chuẩn bị cất bước, thì lại nhìn thấy chỗ cửa có một bóng người quen thuộc, đi theo phía sau là Lâm Khuyết và Du Thiệu. Bởi vì buổi tiệc hôm nay là tiệc thân mật, chứ không chính thống như hôm trước. Tư Dạ Hàn ăn mặc cũng khá là nhàn nhã, một bộ đồ bình thường, được thiết kế khá thoải mái. Bên ngoài, khoác một chiếc áo khoác mỏng, sắc mặt có chút tái nhợt, khiến phong cách cấm dục kia lại càng thêm rõ nét, thêm mấy phần vô hại, càng khiến người ta không khỏi rời mắt nổi. Cuối cùng cũng đã tới. Diệu Oản Oản chờ đợi nửa cả buổi tối dài đằng đẵng, rất là ai oán. Quản lý Tư, hoan nghênh đã đến chơi. Trịnh Minh Quân mỉm cười bưng ly rượu lên tiếng chào hỏi, sau đó ân cần mở miệng nói. Thật ra thì nếu như thật là thân thể khó chịu cũng không cần tới mà. Một khi vừa tới là con gái liền không biết đếm xỉa của người cha này nữa rồi. Tư Dạ Hạn khách khí đáp. Chẳng qua chỉ là bệnh vặt thôi, hội trưởng có lời mời, làm sao có thể không tới. Huống chi, chuyện liên quan đến dự luật hôm trước, cũng muốn tham khảo cặn kẽ cùng với ngài một chút. Diệu Oản Oản ở ngay bên cạnh cách đó không xa, nghe được câu này, sắc mặt càng đen hơn. Hóa ra thân thể của anh không thoải mái, mà còn chạy tới ư, mà lại là vì Dịch Ninh Quân. Dịch Ninh Quân hướng về Diệu Oản Oản nhìn một cái, ánh mắt cái kia cực kỳ gợi đòn, để vẽ cười trên nỗi đau của người khác, để nhiệt tình chiêu lại Tư Dạ Hàn. Được được được, chúng ta đi qua bên này nói chuyện một chút. Nói xong, nên trực tiếp mang Tư Dạ Hàn mở dậy đi, hoàn toàn bị ngó lơ Diệu Oản Oản. Medusa đi tới, tiến tới bên tai Diệu Oản Oản nói. Tiểu sư muội, dường như bộ dáng của Tư Dạ Hàn thực sự hoàn toàn không hề hứng thú đối với sư muội thì phải. Diệu Oản Oản, chẳng lẽ Na Giang Nà là già thật rồi sao? Không nhức nổi đau nữa rồi sao? Vậy mà lại không thể cư độ được anh rồi ư? Tư Dạ Hạn xuất hiện tại nơi này và thực gây ra chấn động không nhỏ. Dù sao ở đây không ít người của trọng tài hội, chuyện tối ngày hôm qua cũng đã chuyển ra. Những người ở đây đều nghe được tin đồn người có tính tình cao lãnh, trong mắt không có một ai như Dịch tiểu thư, tối qua không hề để ý đến ai. Vậy mà hết lần này tới lần khác chỉ nói câu với mỗi mình Tư Dạ Hạn, còn chủ động mời anh ta khiêu vũ. Tất cả mọi người đang đứng đợi xem bát quái. Bất quá hôm nay, Dịch tiểu thư đối với việc Tư Dạ Hạn đến dường như cũng không có chỗ nào khác thường. Vẫn cứ như cũ, ngồi ở đó nói chuyện với Medusa, không thèm nhìn Tư Dạ Hạn dù chỉ một cái. Trên thực tế, sự thực là Diệu Oản Oản bên này còn chưa kịp ra tay, Tư Dạ Hạn mới vừa bước vào cửa đã trực tiếp bị Dịch Linh Quân chiếm đoạt. Thấy hai người hoàn toàn không có bất kỳ giao lưu nào, Ân Hạnh cách đó không xa vẫn luôn chú ý. Thế vậy cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua là hắn suy nghĩ quá nhiều rồi. Thái độ Tư Dạ Hạn khiến Diệu Oản Oản bị đả kích không nhẹ, cho nên dẫn đến việc nàng có chút gượng dậy nổi, ủ dạ ủ rũ ngồi yên ở chỗ đó. Medusa thì ho nhẹ một tiếng trấn an. Tiểu sư muội, điều này nói rõ ràng anh ta đối với muội trung thủy một lòng nhá, hẳn là muội nên vui vẻ mới đúng. Đợi sau khi muội khôi phục lại thân phận nhiếp vô ưu, còn không phải muốn hẹn hò như thế nào thì hẹn hò như vậy sao? Diệu Oản Oản lắc đầu. Hiện tại muội muốn hẹn hò ngay lập tức cơ. Cảm giác cấm sờ vào hiện vật cũng quá là khó chịu. Medusa hướng về Tư Dạ Hạn ở cách đó không xa nhìn một cái, sau đó uyển chuyển nói. Từ thái độ trước mắt của cậu ta mà nói, phòng trường không có khả năng đâu. Diệu Oản Oản đang chán nản, trong đầu chợt có linh quang lóe lên. Tại sao lại không có khả năng chứ? Nàng là ai? Bây giờ nàng cũng không phải là nhiếp vô ưu. Nàng là hiện tại chính là con gái của hội trưởng trọng tài hội. Diệu Oản Oản kích động nhìn về phía Medusa nói. Muội thích theo đuổi ai thì cứ theo đuổi người đấy, hẹn hò cái gì cơ chứ, còn cần phải theo đuổi anh ấy phiền toái như vậy sao? Lấy thân phận và hậu trường hiện tại của muội, hoàn toàn có thể ỷ thế hiếp người, trực tiếp cưỡng đoạt luôn. Medusa ặc. Lời thoại này có phải là có chỗ nào đó không đúng lắm rồi không? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, quả thực giống như rất có đạo lý. Sau khi nghĩ thông suốt, Diệu Oản Oản trong nháy mắt phục hồi đầy bình máu, để Ưu Nhã nhấc giày cao gót đứng lên. Tối nay trang điểm nhẹ nhàng, mặc bộ dạ hội màu đen, lộ ra phần lưng xinh đẹp, lộ bật vòng eo con kiến. Chiếc giày cao gót được thiết kế theo hình dáng bụi gai vòng quanh cổ chân, khiến làn da trắng nõn nà của nàng càng thêm được tôn vinh đầy quý phái. Nàng chậm rãi cất bước đi về phía Tư Dạ Hàn, giống như một đóa hoa hồng đen rực sáng giữa ánh trăng giữa màn đêm, vừa nguy hiểm lại vừa mê người. Thật là đẹp. Cơ hồ tất cả ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người cô gái. Dịch Linh Quân thấy con gái đi về phía bên này, dùng ánh mắt hỏi thăm. Con lại muốn làm cái gì? Người ta rõ ràng là không thèm để ý đến con đó nha. Tối hôm qua đã trực tiếp cự tuyệt con rồi. Diệp Oản Oản không thèm để ý đến ánh mắt của Dịch Linh Quân, trực tiếp đi tới trước mặt Tư Dạ Hàn mở miệng. Quản lý Tư, cùng nhau nhảy một điệu chứ? Tư Dạ Hàn, Dịch Linh Quân, tất cả mọi người vây xem. Lời thoại giống y như đúc so với tối ngày hôm qua. Nếu tối hôm qua chẳng qua chỉ là thuận miệng mời, vậy thì tối hôm nay, lần thứ hai này, sẽ thích kiểu nào đây? Không biết qua bao lâu, ở bên trong bộ không khí yên lặng đầy quỷ dị, Tư Dạ Hàn khẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô gái. Dịch tiểu thư, thật xin lỗi, hôm nay tôi bận chút việc. Lại cự tuyệt. Mọi người tại đây quả thực cũng không dám tin nổi, đồng loạt quay đầu sang nhìn Diệp Oản Oản. Liên tục bị cự tuyệt hai lần rồi đó nha, vậy mà cô đều có thể nhịn sao? Khóe miệng Diệp Oản Oản chậm rãi nở một nụ cười đẹp đến động tâm động phách, chậm rãi cúi người tiến tới bên tai Tư Dạ Hàn. Quản lý Tư, tôi cũng không phải là đang trưng cầu ý kiến của anh đâu. Nói xong, trực tiếp khép tập tài liệu trong tay Tư Dạ Hàn lại, xoạch một cái, nhét vào trong ngực của Dịch Linh Quân. Hiện tại, không bận nữa rồi. Nói xong dùng ánh mắt tràn đầy cảnh cáo, chừng Dịch Linh Quân một cái. Dịch Linh Quân nuốt nước miếng. Ôi chao, tuổi lớn rồi, tinh lực không theo kịp, những chuyện này hay để ngày khác thì nói tiếp. Vào giờ phút này, những vị khách mời ở bên cạnh thoạt nhìn bề ngoài có vẻ đang hàn huyên náo nhiệt như cũ, nhưng trên thực tế mỗi một ánh mắt đều đang liếc xéo về tình hình bên kia. Một bên Lâm Khuyết và Du Thiệu cách đó mắt thấy hai người giằng co dương cung bạn kiếm, ngay cả thợ mạnh cũng không dám. Tần Hy Viện vốn còn đang hoài nghi, bởi vì tướng mạo của Dịch Vân Mạc vào lúc này nhìn thấy thái độ của Tư Dạ Hàn lại có chút mơ hồ không xác định nổi. Lâm Khuyết càng nghĩ càng dầu dĩ, nhưng mà hiện tại quả thực nó không nghĩ ra nổi biện pháp nào, đành tránh ở bên cạnh đốt một điếu thuốc. Gió thổi làn khói thuốc vừa vặn bay về phương hướng của Tư Dạ Hàn. Diệu Oản Oản vốn đang đợi Tư Dạ Hàn phản bác, lúc này giống như nhất thời như một lưỡi dao sắc bén bắn về phía Lâm Khuyết. Khói tắt. Lâm Khuyết còn đang ngậm thuốc lá trong miệng, mặt đầy ngơ ngác. Ơ ha. Diệu Oản Oản đưa tay nhẹ nhàng xua tan nạn gói thuốc mặt Tư Dạ Hàn kia, lặp lại một lần nữa. Dập thuốc lá. Lâm Khuyết nhìn Diệp Oản Oản một cái, lại nhìn Tư Dạ Hàn một cái, lúc này cuối cùng mới phản ứng lại, ngoài miệng không nói gì, trong lòng cũng đã bật chế độ ói họng bét. Có lầm hay không vậy hả? Một người đàn ông như cựu ca bị hút một gói thuốc mà thôi, có cần phải làm quá như vậy sao? Lâm Khuyết ai oán không thôi mà nhìn cựu ca nhà mình, sau đó ngoan ngoãn dập tắt thuốc lá. Tư Dạ Hàn tất nhiên cũng thấy được ánh mắt ai oán của Lâm Khuyết, trên mặt vậy mà lại không có bất kỳ thần sắc khác thường nào. Lòng bàn tay nhẹ nhàng gõ ở trên mặt kính thủy tinh của quầy rượu. Con người thâm thúy như dải ngân hạ, lặng lặng nhìn người thiếu nữ trước mặt. Diệp Oản Oản. Quản lý Tư, xin mời. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của toàn bộ mọi người, Diệp Oản Oản hướng về Tư Dạ Hàn đưa tay ra. Tư Dạ Hàn nước mắt nhìn lòng bàn tay mềm mại mịn màng của cô gái, chậm rãi đứng dậy, dùng bàn tay to lớn bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn kia ở trong lòng bàn tay mình. Cùng với tiếng đạn violon du dương vang lên, hai người cùng nhau bước vào sàn nhảy. Trong sàn nhảy, cơ hồ tất cả mọi người theo bản năng mà dừng bước lại, lùi qua một bên. Thực sự là hai người này quá chói mắt, động tác khiêu vũ và nhịp bước rõ ràng, nhìn qua có vẻ rất thở ơ hở hững, nhưng lại hài hòa đến mức cứ tưởng như một cặp tình nhân đang yêu nhau cháy bỏng. Mọi người vừa xít xoa thổn thức, vừa theo bản năng quay sang nhìn về phía Tần Hy Viện và Ân Hành ở bên cạnh. Vốn mọi người còn đang cảm thán đôi kim đồng ngọc nữ này, kết quả đem so sánh với cặp đôi đang nhảy tay trong tay nắm trong sân khấu kia, nhất thời cái gì cũng không phải. Chậc chậc chậc, lợi hại, quả nhiên vẫn lạ, vì quản lý Tư này lợi hại. Coi như là tôi phục rồi, cho nên nói, quả nhiên là Tần Hi Viện nói dối đấy. Những lời bàn tán xung quanh càng ngày càng khó nghe, Tần Hi Viện càng lúc càng cảm thấy gã Ân Hạnh ở bên cạnh không hề thuận mắt. Cô ta đưa tay đẩy hắn một cái, thẹn quá hóa giận, xoay gót bỏ mất đi rồi. Vốn là cô ở cùng một chỗ với Ân Hạnh là vì muốn khiến cho Tư Dạ Hạn cảm thấy hối hận, để cho anh ta khó coi. Ai ngờ đâu, anh ta lại được con gái của hội trưởng coi trọng, làm hại cô trở thành trò cười của mọi người. Ân Hạnh bị đẩy đến nạo đạo một cái, ánh mắt vẫn như cũ, chân chân nhìn chòng chọc hai người trên sân nhảy, sắc mặt âm lãnh dị thường. Vốn lấy được sự coi trọng của thiên kim Tần hội phó và được vinh dự bao lớn, nhưng bây giờ thì sao? Toàn bộ niềm vinh dự được biến thành sự sỉ nhục. Hắn đã bị gắn một cái mác là kẻ ngang ngược tàn ác. Trong sàn nhảy, Tư Dạ Hàn chỉ dùng một tay nắm lấy bàn tay của thiếu nữ, một bàn tay khác thì đặt hờ ở hông của nàng, căn bản cũng không hề động chạm nhiều. Có thể nói là tương đối quân tụ, thụ thân như ngọc. Diệu Oản Oản nhìn chăm chăm vẻ lạnh lùng để xa cách của người nọ đó, nghiến răng nhẹ giọng, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Quản lý Tư, thật đúng là chính nhân quân tử. Tư Dạ Hàn, Dịch tiểu thư quá khen rồi. Diệp Oản Oản ý vị sâu xa tiếp lời. Nghe nói quản lý Tư có một vị hôn thê, có thể khiến cho quản lý Tư thụ thân như ngọc như thế này, hẳn là một người phụ nữ rất là hoàn mỹ chứ. Tư Dạ Hàn nhìn nàng một cái. Hoàn toàn ngược lại. Diệp Oản Oản sững sốt một phen. Ngược lại? Ý gì? Tư Dạ Hàn lại nói nàng không hoàn mỹ sao? Tư Dạ Hàn, cô ấy cũng không hoàn mỹ. Cô ấy manh động, dễ giận, tiểu lượng kém, vô lý, thích gây họa, rất thích uống sấm, lại rất thích lừa gạt người, lại còn mê trai đẹp. Tư Dạ Hàn, ngoài mặt đáp ứng chuyện của tôi, sau lưng sẽ tuyệt đối không ngoan ngoãn nghe theo, vĩnh viễn ở ngoài vòng kiểm soát và dự đoán của tôi. Mỗi một ngày ở cùng với cô ấy đều giống như đang chơi trò mạo hiểm. Nghe Tư Dạ Hàn sổ một tuột liền tù tì một đống lớn đống nhỏ những thiếu sót của mình, biểu cảm của Diệp Oản Oản thiếu chút nữa cũng gần đến sắp không kiểm chế được, ngữ khí trầm xuống. Thật sao? Nếu như vị hôn thê của anh bết bát như vậy, vậy thì rốt cục anh thích cô ấy ở điểm nào? Ánh mắt Tư Dạ Hàn nhìn cô gái như ánh sao rực rỡ sáng lên. Dịch tiểu thư, tôi cho là mới vừa rồi tôi đã nói rất rõ. Diệp Oản Oản nghe nói như vậy, Diệp Oản Oản ngơ ngác ngẩn người tại chỗ, cả nửa ngày cũng không phản ứng kịp. Mới vừa rồi anh ấy đã nói rất rõ sao? Mới vừa rồi anh ấy nói cái gì cơ? Mới vừa rồi nó đang tố cáo, nói xấu và than phiền về nàng đấy. Tư Dạ Hàn có ý tứ là mới vừa rồi những thứ kia anh nói tất cả đều ở điểm mà anh yêu thích sao? Bởi vì người đó là em, cho nên ở trong mắt của anh đều tất cả tốt, muôn vạn đều là tốt đẹp. Sau khi Diệp Oản Oản phản ứng lại, trái tim cơ hồ điên cuồng đập rộn rã. Lời này quả thực so với trắng trợn ca tụng nàng là tiên nữ hạ phàm còn khiến nàng cảm động hơn. Tư Dạ Hàn rốt cục là có chuyện gì vậy? Năm đó rõ ràng thể hiện ra chỉ số nhạy cảm EQ siêu cặn bã đấy, hiện tại quả thực là nột xác đến hoàn toàn. Tối nay rõ ràng là dự định đến cưa đổ anh, kết quả vội vàng không kịp chuẩn bị đã bị anh đốn tim mất rồi. Một điệu nhạy kết thúc, toàn trường là một tiếng vỗ tay vang như sấm động. Dịch tiểu thư, cô nhạy quá tuyệt đi. Đúng vậy, đúng vậy, quả thực là tiên nữ hạ phàm. Tư Dạ Hàn, Dịch tiểu thư, trên người tôi còn có việc, trước tiên xin lỗi, không tiếp chuyện được nữa rồi. Diệu Oản Oản lấy một ly rượu vang trên khay của người phục vụ, nhẹ nhàng đung đưa. Tôi tiện anh. Tư Dạ Hàn mặt không cảm xúc. Không cần. Diệu Oản Oản đung đưa ly rượu vang. Xỉ, tối hôm qua đã bị anh bỏ chạy thành công, hôm nay còn tưởng rằng có thể chạy thoát dễ dàng vậy sao? Một giây kế tiếp, cổ tay của Diệu Oản Oản lại đột nhiên nơ đãng nắc một cái. Nhất thời, hơn nửa ly rượu vang đều bị tạt vào trên quần áo của Tư Dạ Hàn. Cửu ca, anh không sao chứ? Bên cạnh, Lâm Khuyết sợ hết hồn. Tư Dạ Hàn khẽ nhíu mày, nhấc tay lên. Không có việc gì. Thật là xin lỗi. Ngoài miệng Diệp Oản Oản nói như vậy, trên mặt không hề có chút ý tứ xin lỗi nào. Nói xong, quay sang mở miệng nói với nhân viên phục vụ. Đi chuẩn bị một bộ quần áo sạch sẽ mang đến phòng của tôi. Phục vụ lập tức đáp lời. Vâng. Diệp Oản Oản nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Quản lý Tư, theo tôi đi lên lầu thay bộ quần áo khác đi, rồi hãng rời đi cũng không muộn. Lâm Khuyết trợn mắt nhìn thấy một màn này, quả thực nói gấp gáp đến bốc hỏa. Trời ơi, chuyện này, đây còn không phải là một nữ bá vương sống sờ sờ sao? Làm sao có thể như vậy? Không thấy cựu ca cũng không muốn sao? Mới vừa rửa ly rượu vang kia, rõ ràng là cố ý tạt. Nói dễ nghe, để cho cựu ca đi thay quần áo với cô ta. Nhưng ai mà biết được, rốt cuộc cô ta muốn làm cái gì? Đây hoàn toàn là lòng dạ Tư Mãi Chiêu, người ngoài đường cũng biết nha. Thậm chí, ngay cả Dịch Linh Quân cũng đều sắp không nhìn nổi. Con gái ngoan, con còn có thể rõ ràng hơn một chút nữa sao? Bất quá, dĩ nhiên lại Diệp Oản Oản hoàn toàn không nhìn ông ta. Biện pháp này mặc dù rất vô sỉ, nhưng cũng may lại hữu dụng nha, lại hợp tình hợp lý. Tư Dạ Hàn căn bản cũng không tiện cự tuyệt. Sau đó, Diệp Oản Oản cứ như vậy, đàng hoàng công khai trực tiếp, khiến cho Diệp Oản Oản đi theo nàng lên trên lầu, vào phòng của nàng. Tối nay, nàng quá bị động, nhất định phải chơi cho hòa nhau ván này mới được. Lâm Khuyết ở phía sau, gấp đến độ xoay vòng quanh. Lại hữu tâm vô lực, vô cùng đau đớn mà nắc nắc Du Thiệu nói. Đây là trắng trợn gạt người, công khai cướp người. Du Thiệu ho nhẹ một tiếng nói. Nhỏ tiếng một chút, cậu đừng có phản ứng thái quá nữa. Tôi nghĩ là Dịch tiểu thư chỉ muốn kết giao bạn bè cùng với đại nhân mà thôi. Hơn nữa, tôi vẫn kiên trì với quan điểm ngay từ đầu của mình. Thật ra thì như vậy cũng không có gì là không ổn. Huống chi địa vị của Dịch tiểu thư cao hơn Tần Hy Viện nhiều lắm. Nếu như có Dịch tiểu thư trợ giúp, chuyện của chúng ta muốn làm sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Lâm Khuyết nhất thời trợn mắt nhìn sang. Quan điểm ngay từ đầu của ông là cái gì? Để cho cựu ca dùng mỹ nhân kế sao? Du Thiệu, cậu đừng nói khó nghe như vậy, chẳng qua chỉ là hơi dùng một chút thôi. Lâm Khuyết, có bản lĩnh thì ông đi đến trước mặt nữ ma đầu họ Nhiếp kia lặp lại một lần nữa đi. Cũng còn may một điểm là Tần Hy Viện không được như ý, nhưng mà Dịch Vân Mạc thì lại bất đồng. Nữ nhân này quá đáng sợ, thậm chí ngay cả cựu gia cũng đều không đỡ nổi. Cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng sự trong sạch của cựu ca khó mà giữ được. Đến lúc đó, không riêng gì vấn đề mỹ nhân kế, mà ông có thể tính toán xem, đến lúc đó, ông sẽ bị nữ ma đầu kia chém cho mấy đao đấy. Du Thiệu, dọc theo đường đi, Diệp Oản Oản vậy mà rất đàng hoàng, duy trì tạo hình nhân vật cao lãnh, mặt không cảm xúc, dẫn Tư Dạ Hàn đến phòng của mình. Bữa tiệc được tổ chức tại khách sạn lớn nhất của Thiên Thủy Thành. Dịch Linh Quân đã bao toàn bộ phòng của Diệp Oản Oản là phòng tổng thống, nằm ở tầng cao nhất. Tinh, một tiếng chuông thang máy reo lên, hai người đến tầng chót. Bên này, Diệp Oản Oản trực tiếp đi ở phía trước, từ trong túi sách lấy ra thẻ phòng, đem cửa mở ra. Trong phòng tựa hồ được người giúp việc nhỏ tinh dầu, có mùi tinh dầu thơm vô cùng ngọt ngào. Mùi thơm này quả thực không khó ngửi, chỉ là có chút nồng, làm cho người ta có chút không thoải mái. Quần áo tôi đều đã có người chuẩn bị xong, quản lý Tư trước tiên có thể thay. Diệp Oản Oản nói xong, lại cố ý tăng thêm một câu. Nếu như anh không chê phiền toái. Ồ, còn không phải nào đều phải cởi sao? Tư Dạ Hàn dường như cũng không hiểu được kiểu nói bóng nói gió của Diệp Oản Oản. Đa tạ Dịch tiểu thư. Nói xong, cầm lấy bộ đồ được đặt ở trên ghế salon, hướng vào bên trong căn phòng mà đi. Làm sao lại chạy y xa như vậy để thay quần áo cơ chứ? Diệp Oản Oản có chút tiếc nuối. Ở bên ngoài, ngóng dài cổ len lén nhìn trộm, để ám muội suy nghĩ. Lát nữa làm sao mới ra tay cho tốt đây? Đang suy nghĩ, nhưng mà đợi cả nửa ngày, Tư Dạ Hàn ngay cả một chút động tĩnh cũng không có. Xảy ra chuyện gì rồi? Thay một bộ quần áo mà lâu như vậy sao? Tại sao còn không ra? Trong tâm trạng hoài nghi, Diệp Oản Oản đứng lên, đi về phía bên trong phòng. Cũng không phải nào nàng cố ý muốn nhìn trộm gì gì đâu, chẳng qua là lo lắng cho anh mà thôi. Quản lý Tư. Diệu Oản Oản đi tới trước cửa phòng, lại nhìn thấy căn bạn là Tư Dạ Hàn không hề vào bên trong, mà là duy trì tư thế mở cửa. Ánh mắt giống như băng, nhìn chằm chằm vào trong căn phòng. Toàn thân trên dưới đều tản ra một luồng khí chàng, khiến cho người ta không rét mà run. Diệu Oản Oản hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, vội vàng muốn đi tới, muốn nhìn một chút bên trong phòng có cái gì. Vừa đi đến cửa, còn chưa kịp thấy rõ bên trong xảy ra chuyện gì, Tư Dạ Hàn đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh, cởi chiếc áo khoác màu đen trên người xuống, ném thẳng một cái lên trên giường, che đi thứ gì đó. Tiếp đến, còn cảm thấy chưa đủ, Tư Dạ Hàn lại nghiêm nghị mở miệng nói một câu. Nhắm mắt! Diệp Oản Oản mới vừa chuẩn bị xem trên giường có cái gì, cơ hộ ngay lập tức theo bản năng mà ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Rốt cục là có chuyện gì hả? Sắc mặt của Tư Dạ Hàn làm sao đột nhiên khó coi như vậy? Trong phòng, rốt cục có thứ gì ở trên giường kia có thể khiến cho Tư Dạ Hàn tức đến như vậy? Chung quy sẽ không phải một người đàn ông khỏa thân đấy chứ? Không khí tĩnh mịch một mạnh, bên tai chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc rõ ràng bởi vì tức giận mà có chút hỗn loạn của Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản vào lúc này đang nhắm mắt lại, không biết rõ chuyện gì xảy ra, thực sự là rất khó chịu. Ngay vào lúc này, trên giường chuyển tới một âm thanh sột soạt, sau đó bên tai có một âm thanh khàn khàn đầy kinh hoàng vang lên. Dịch, Dịch tiểu thư! Hả? Trong phòng làm sao lại có âm thanh của một người đàn ông khác? Diệp Oản Oản cũng không nhịn được nữa, nén mở mắt, sau đó liền thấy. Trời ơi! Trên giường thực sự là có một người đàn ông. Hơn nữa người này nàng có biết, chính là gã thanh niên trẻ tuổi lần trước bị một người quản lý nào đó tiến cự với nàng. Khi đó, nàng đã có cảm giác người cha này có ý đồ xấu, có khả năng muốn bán con cậu Vinh. Vạn vạn không ngờ tới, hiệu suất của não ta lại cao đến như vậy, hành động nhanh đến như vậy. Cách một ngày, liền trực tiếp đem người ta đưa đến tận giường. Dịch tiểu thư, tôi! Thanh niên nằm ở trên giường, nửa người toàn trần trụi, giờ phút này bị cái áo khoác của Tư Dạ Hàn ném qua, che mất một nửa phía dưới, đỏ mặt lên, hoàn toàn không nói ra lời. Hắn không nghĩ tới, Dịch Vân Mạc lại không phải tới một mình, mà là dẫn theo một người đàn ông khác tới. Người đàn ông này lại còn là quản lý Tư. Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm gã che tơ trên giường, lại cẩn thận từng đi từng tí, mà nước mắt nhìn Tư Dạ Hàn bên cạnh. Tình cảnh này có thực khiến cho đầu nàng to đùng. Trời ơi, thật là quá hố hạng, nàng quả thực chính là bị bẫy chết rồi mà. Cha cậu, để cho cậu qua đây sao? Diệu Oản Oản lạnh mặt, nghiêm nghị nói, cố hết sức phủ sạch quan hệ với thanh niên trên. Bảo bảo, xin anh ngàn vạn lần chớ hiểu lầm em, cái gì em cũng không biết nha. Thân thể của thanh niên khẽ run, vốn là muốn lùi bước, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, rốt cục lấy được dũng khí, huỵch một cái, ném áo khoác đi, nhảy đến trước mặt Diệu Oản Oản. Dịch tiểu thư, cầu xin cô đừng đuổi tôi đi, cô muốn làm tôi cái gì cũng được. Diệu Oản Oản đầy khó, tránh né sự đụng chạm của thanh niên, sắc mặt dị thường khó coi. Cút ra ngoài cho tôi! Thanh niên hiểu rất rõ, nếu cứ như vậy bị Diệu Oản Oản đuổi ra ngoài, hắn liền xong rồi, chỉ có thể tiếp tục cầu khẩn. Dịch tiểu thư, cầu xin cô, đừng đuổi tôi đi. Ít nhất là cô không ghét bỏ gì tôi, không phải sao? Cô từng nói, tôi rất có cá tính. Diệu Oản Oản quả thực là muốn chửi thề rồi. Chẳng qua là, nàng chỉ thuận miệng nói mà thôi, cũng không có ý tứ gì khác. Diệu Oản Oản theo bản năng nghiêng đầu lại, muốn nói gì đó với Tư Dạ Hàn ở bên cạnh. Nhưng mà, Tư Dạ Hàn ung dung thong thả, chỉnh trang lại tay ống áo của mình, ngay sau đó trực tiếp xoay người. Nếu như Dịch tiểu thư bận bịu, vậy thì không quấy rầy. Một giây kế tiếp, hoàn toàn không đợi Diệu Oản Oản giải thích, ầm một tiếng, cửa phòng khách sạn trực tiếp bị sập lại. Cậu! Diệu Oản Oản nhìn chằm chằm gã trai tơ, quả thực bị tức giận đến không biết nói gì cho phải. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, thanh niên này cũng chỉ sợ là người bị hại mà thôi. Mặc quần áo vào! Cuối cùng, Diệu Oản Oản chỉ có thể lém một câu lại, sau đó vội vã đuổi theo Tư Dạ Hàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông